Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị vào khung giờ buổi trưa. Và chúc các bạn sẽ có một giấc ngủ thật là kinh khủng. Đùa thế thôi. Nếu các bạn không có ngủ trưa thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với 2 tiếng của bộ truyện ngày hôm nay nha. Còn nếu các bạn nào mà làm văn phòng thì có thể tranh thủ vừa nghe vừa ngủ. Nếu không nghe được hết thì chúng ta lại tiếp tục buổi tối nghe lại. Và xin mời các bạn cùng đến với cả tập ngày hôm nay. Đát đát. Trong máy điện báo vô tuyến phun ra một tờ giấy trắng hư ảo, mặt trên thì dùng tiếng Ruen viết: chủ nhân vĩ đại, người hầu Aroret của ngài trung thành khiêm tốn, rốt cục đã đuổi theo được ngài rồi. Không cần kích động như vậy. Ma kính Aroret này kỹ xảo nói chuyện vẫn chuyên nghiệp, trước sau như một, không có biểu đạt u oán, không liên lạc một thời gian dài, cũng không có hỏi nguyên nhân mình không tìm nó lâu như vậy, trực tiếp mang vấn đề quy tội vào bản thân, cho rằng là nó không có đuổi kịp bước chân của mình, biến thành mình có chút áy náy đấy nha. Bất quá, nên phòng bị vẫn phải phòng bị. Colin nhất thời cũng không biết nên đáp lại thế nào. Aroret thì cũng không có chờ đợi, lợi dụng máy điện báo vô tuyến nọ, đã đát đát ở trên tờ giấy trắng hư ảo, làm ra một vẻ mặt thật cẩn thận thăm dò nhìn xung quanh. Chủ nhân vĩ đại, người chi phối phía trên linh giới, người hầu của ngài cảm giác được khoảng cách của ngài trở về với cả thánh tòa lại gần một bước, phải không? Mặt hàng này tiến hóa thật nhanh đấy nha, đã từ sử dụng từ ngữ diễn biến thành xây dựng biểu tượng vẻ mặt sơ hình. Ở trong nhận thức của Aroret, mình là một chân thần đang từng bước một tìm về bản thân sau, cho nên nó tuy rõ ràng đã biết mình hiện tại chỉ là danh sách năm, nhưng mà vẫn không có chút khinh thường, ngược lại càng thêm khiêm tốn. Colin thì rõ ràng ma kính đang cố ý hỏi, thản nhiên gật đầu nói: đúng rồi, ngài đã trả lời vấn đề của tôi rồi, làm trao đổi, làm quy tắc tôi phải tuân thủ. Ngài có thể đưa ra một vấn đề với tôi. Aroness đánh chữ nhanh đáp lại, cùng ở cuối câu thêm một khuôn mặt tươi cười. Colin thì không có chút do dự, trực tiếp hỏi: có thể ở những nơi nào tìm được phối phương ma dược quỷ pháp sư? Giấy trắng hư ảo phun ra một cái đoạn thật dài, mặt trên thì tràn ngập phù hiệu phức tạp không đếm được, sau đó thì hình thành một tấm kính thể hiện ra một cảnh tượng chân thật. Đó là một tòa điện phủ sâu thẳm, không có nguồn ánh sáng tự nhiên, bên trong có một đám sự vật thật lớn đang mấp máy. Nó là mơ hồ như vậy, thậm chí tựa như một bức tranh bị lau chùi đi, căn bản là không cách nào nhìn thấy chi tiết cụ thể. Bất quá ma kính Aroness ở phía dưới cảnh tượng này có kèm theo một đoạn văn tự: đây là Charles Luto bị mất khống chế ở trong quá trình tấn thăng danh sách 1 thị giả quỷ bí, biến thành quái vật. Bất quá, chủ nhân vĩ đại, ngài phải cẩn thận đấy, đó là một tên cực kỳ giả dối, có lẽ tất cả biểu hiện này đều là cố ý làm ra. Tôi không thể nhìn thẳng hắn, cái này sẽ mang đến thương tổn cho tôi. Ngoài ra thì ngài không thể ở chỗ bán thần nào của hội mật tu thu được phối phương ma dược, bởi vì Charles Luto lúc trước là trực tiếp cung cấp ma dược danh sách cao, mà cái này hầu như không có cách nào thông qua đặc tính phi phạm bói toán được ra đâu. Trả lời thật chi tiết, lại làm cho mình biết thêm danh sách 1 con đường đối ứng nhà bói toán là thị giả quỷ bí. Nó ý tứ là phụng dưỡng thiên sứ quỷ bí sao? Xem ra con đường hội mật tu này chỉ có trực diện Charles Luto mới có thể được phối phương ma dược, mà mình ngay cả nhìn thẳng cũng không thể làm được. Khó trách rắn vận mệnh Will Einstein chỉ nói tìm Charles Luto phát điên, không đề cập tới hội mật tu. Colin lại bị thái độ của ma kính Aroness mà cảm thấy giật mình. Nếu không phải cảm thấy mình còn chưa có cấp bậc cùng với cả thực lực khống chế vật phẩm phong ấn này, anh cũng tính chân chính xem đối phương là người hầu của mình. Trong tiếng đát đát đát thanh thúy, giấy trắng hư ảo lại thêm một đoạn dài, bày ra một cảnh tượng. Đó là một ngọn núi nguy nga, mặt trên thì có một mảnh cung điện rách nát. Trong cung điện mơ hồ có thể thấy được một cái ghế ngồi thật lớn bằng đá. Colin thì không thể quen thuộc hơn đối với cả bức bích họa này. Không cần ma kính Aroness chú giải, đã biết nó tượng trưng cho cái gì. ngọn núi cao nhất sơn mạch Hanosic cất giấu bảo tàng gia tộc Antigius. Giấy trắng tiếp tục bị phun ra, cảnh tượng mới hiện ra, giống như trên điện ảnh vậy, có biến hóa thị giác màn ảnh. Trước hết, đập vào mắt của có lên là một gác chuông kiểu Gothic cùng với cả cung điện hoa lệ xung quanh nó. Cái trước thì đại biểu chuông trật tự, cái sau đại biểu sô đắc, chúng nó đều là kiến trúc mang tính dấu hiệu của Bách Lan. Màn ảnh di động, trên tờ giấy trắng rất nhanh có kiến trúc mới. Đó là một tòa giáo đường thuần màu đen, có hai cái gác chuông đối xứng. Giáo đường này càng lúc càng lớn ở trong khung cảnh, rất nhanh thể hiện ra bên trong, cùng dừng hình ảnh ở vị trí một cánh cửa lớn màu đen trong lòng đất. Cửa lớn cực kỳ trầm trọng, có khắc bảy thánh huy bóng tối, giống như thủ vệ thiên đường sâu thẳm vậy. Cửa Chianesi, giáo đường Estesone sao? Cô lên nhận ra cửa lớn phong cách quen thuộc nọ, cùng căn cứ đặc sắc của kiến trúc, xác định tòa giáo đường nọ là giáo đường Estesone, tổng bộ giáo khu Bách Lan, giáo hội nữ thần đêm tối. Giấy trắng phun ra, hình ảnh trao chuyển. Trong bóng tối thâm trầm, trên một cái giá sách trống không làm từ những cây xương trắng, lẳng lặng đặt một cuốn bút ký xa xưa, bìa của nó thì làm từ giấy cứng nhiễm màu đen. Colin liếc mắt một cái nhận ra được bản bút ký này, nó là bút ký gia tộc Antigius làm cho thân thể nguyên chủ tử vong. Vòng vòng chuyển chuyển, tất cả lại trở về điểm khởi đầu sao? Colin lẳng lặng nhìn chăm chú một hồi, đợi cho hình ảnh biến mất, mới tìm trở lại suy nghĩ thuộc về mình. Cũng đúng, lúc trước, người hội cực quang từ bản bút ký này thấy được phối phương ma dược thằng hề. Mình được nó tán đồng. Thời điểm lật xem nó, nội dung hiện ra trên đó thì khẳng định sẽ hoàn toàn khác với cả dĩ vãng. Hẳn là có phối phương ma dược quỷ pháp sư. Chỉ là khiếm khuyết tài liệu hoặc đặc tính mà thôi. Thì ra bản bút ký này vẫn bị phong ấn ở sau cửa Chianesi, giáo đường Estesone. Nếu muốn từ nơi này lấy được nó, khó khăn sẽ không thấp hơn bao nhiêu so với cả tìm kiếm cùng trực diện Charles Luto đâu. Lúc trước có cường giả danh sách cao tham dự sự kiện sương mù Bách Lan, ở sau khi mình thông qua tiểu thư chính nghĩa cử báo cho giáo khu Bách Lan của giáo hội, đã bị bình ổn rất nhanh. Cái này đủ để thuyết minh giáo khu Bách Lan lực lượng mạnh mẽ, vô luận là bán thần hay là vật phong ấn, tất nhiên thì cũng không thiếu. Mặc kệ thế nào thì trước về Bách Lan đã, xem có cơ hội hay không. So sánh ra thì mình càng không muốn đi sơn mạch Hanosic. Thu liễm suy nghĩ, cô lên nhìn về phía máy điện báo vô tuyến đã trở nên u ám thâm trầm kia nói. Tối hôm qua, vị bán thần trên thuyền của thuyền trưởng điên Connors Victor là ai? Thanh âm đát đát, nhẹ nhàng nhảy lên. Giấy trắng hư ảo trước đó biến mất, lại được phun ra cái mới. Nội dung trên tờ giấy trắng này thì cũng là một cảnh tượng chân thật. Trên cái đèn làm từ đồng thau tinh mỹ, năm ngọn nến cao thấp rõ ràng tản ra ánh sáng cùng nhiệt. Một người nam trung niên đội mũ tam giác cùng chụp mắt màu đen đứng ở trước tủ rượu chứa rượu nho, rượu sâm banh, khiêm tốn nhìn về đối diện. Đối diện hắn có một bóng người cao lớn khoác áo tràng màu đen, khuôn mặt thì hoàn toàn giấu ở trong giữa mũ trùm kia. Bóng người này thì tựa như không có đầu chân chính vậy, chỉ có một đoạn bóng tối thâm trầm vặn vẹo được khảm ở trên cổ. Mượn dùng bức họa treo tường, Colin nhận ra người nam một mắt kia là thuyền trưởng Dean Connor. Tóc của hắn tán loạn mà đầy dấu để xóa ra, vừa vặn che ở cổ. Đối diện hắn là vị bán thần kia, bất quá thì hắn cố ý nghi trang bộ dạng của bản thân, cùng làm cho phản bói toán tương ứng của Arodes có thể được hình ảnh tới mức này đã là tương đương giỏi rồi. Colin thì cũng không có quá mức thất vọng, ngược lại tập trung ghi nhớ dáng người của bóng người kia. 1m85, nhưng mà không đến 1m90 đâu. Cánh tay hơi dài, hai tay thời điểm thả lỏng xuống hầu như tới vị trí đầu gối rồi. Bả vai dài rộng nhô lên áo choàng, hai chân thì có trách ra trình độ nhất định. Làm chuyên gia lĩnh vực ngụy trang thì Colin cho rằng một người sau khi che giấu bộ dáng, tiến hành phản bói toán trình độ nhất định, có khả năng rất lớn sẽ không chú ý đến ngụy trang dáng người đâu. Hơn nữa, chính bản thân thì cũng tồn tại những đặc điểm khác. Cho nên, cái này có thể cung cấp manh mối nhất định, có trợ giúp Colin tương lai khi nhìn thấy mục tiêu sẽ có cảm giác quen thuộc. Tốt lắm, tới ngươi hỏi. Sau khi ghi nhớ rồi thì Colin cũng không có xem xét nữa, có hứng thú chờ đợi ma kính trả lời. Hắn rất tò mò, đối phương lần này còn có thể đột phá tưởng tượng của mình hay không? Tiếng đánh chữ đát đát trở nên có chút chậm chạp, lộ ra vài phần do dự. Giấy trắng hư ảo theo đó phun ra từng chút một. Chủ nhân vĩ đại, tôi có thể nói một câu với ngài hay không? Có thể. Colin cảm thấy kinh ngạc trả lời, cùng chờ mong Arodes sẽ nói cái gì đó. Thanh âm đát đát đát chợt trở nên vui vẻ hơn, lộ ra một tình tiết rõ ràng. Trên tờ giấy trắng hư ảo, một hàng chữ lần lượt xuất hiện. Chủ nhân vĩ đại, sinh nhật vui vẻ nhé. Đây là chúc phúc đến muộn. Thân thể của ngài hiện tại sinh ra vào ngày mùng 4 tháng 3 năm 1327. Tôi nguyên bản muốn ở rạng sáng ngày đầu tiên chúc phúc ngài, nhưng mà không có thể đuổi kịp bước chân của ngài đâu. Quả nhiên là một đề tài đột phá tưởng tượng của mình, mà cũng đã quên chuyện sinh nhật này rồi. Colin khóe miệng thì hơi co rụt, không biết nên nói cái gì nữa. Anh có thể tiếp thu mảnh vỡ ký ức nguyên chủ, thu được bộ phận tình cảm, đối với cả sinh nhật là biết. Chẳng qua lẻ loi một mình phiêu lạc ở bên ngoài, sao còn có thể nhớ rõ chuyện này. Arodes mặt hàng này là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật của mình. Benson, Melissa ở một ngày này thì đa phần hẳn là khó chịu đây. Lúc này đã tháng 2 rồi, phỏng vấn đã xong rồi, không biết Benson có thuận lợi trở thành nhân viên chính phủ hay không. Colin cảm khái, ánh mắt nhìn máy điện báo vô tuyến điều hòa không ít. Anh ngẫm nghĩ, bình tĩnh mở miệng hỏi, vấn đề thứ ba, lai lịch của ngươi. Thanh âm đát đát ngừng 2 giây chợt vang lên, từng đoạn giấy trắng phun ra, mặt trên hiện ra cảnh tượng mới. Lỗ thủng trên mặt đất trào ra lượng lớn chất lỏng dính dính màu đen, chúng nó vặn vẹo mở rộng ra ngoài, mọc ra cánh tay cùng chân số lượng khác nhau, theo đó thì biến thành một đám quái vật kỳ dị xông về phía trước. Trong quá trình này thì một điểm sáng cùng với cả chất lỏng màu đen được phun ra, rơi lên một tảng đá, nhanh chóng kết hợp cùng với cả đối phương, diễn biến thành một tấm ma kính bạc hoa văn xa xưa, hai sườn có trang trí bảo thạch màu đen. Đây là cảnh tượng kỳ quái gì vậy? Arodes là sinh ra như vậy sao? Điểm sáng nọ là cái gì? Phát ra từ nơi nào vậy? Có chút nghi ngờ là đặc tính vi phạm. Colin bước đầu suy luận cảnh tượng nhìn thấy. Thanh âm đát đát nọ vẫn chưa đình chỉ, lại phun ra một hàng chữ. Chủ nhân vĩ đại, ngài còn vấn đề gì khác không? Quên tính thời gian, Colin lắc đầu nói. Không, ngài đã hoàn thành trả lời rồi, tôi cũng nên rời khỏi đây. Chủ nhân vĩ đại, người chi phối phía trên linh giới, người hầu Anodes của ngài khiêm tốn trung thực của ngài, chờ mong lại cống hiến sức lực cho ngài, chờ mong có thể vẫn đi theo bước chân của ngài, gặp lại. Trên tờ giấy trắng hư ảo cuối cùng thể hiện ra một gương mặt phất tay. Trong phòng khách sạn yên tĩnh, điện báo vô tuyến u ám âm thầm, nháy mắt đã khôi phục bình thường, ánh sáng xung quanh cũng không còn âm trầm nữa. Colin thì bận rộn chuẩn bị nghi thức hiến tế nó lên phía trên màn sương mù xám, sau đó mới có tâm tình suy nghĩ đáp án vừa mới thu được. Căn cứ manh mối của ma kính kết hợp cùng ngài ác cốt với cả rắn vận mệnh, Colin bước đầu có kế hoạch gián tiếp rồi. Đó chính là không chỉ bởi vì muốn hơi nghĩ hồi phục trở về Bách Lan, mà là xem tòa đô thị lớn này là địa điểm hoạt động chủ yếu trong một đoạn thời gian rất dài, xem có đường từ giáo đường ST sau ne giáo hội nữ thần đêm tối trộm ra bản bút ký gia tộc kia không. Nếu xác định không cách nào cả thì thử chuyển tới con đường phi phàm cần. Nếu mà cái này vẫn không được thì không thể không đi tới con đường cuối cùng, tới ngọn núi cao nhất sơn mạch Honasic kia. Về Bách Lan khẳng định không thể quang minh chính đại dùng thân phận Herman Sparrow hoặc là Sherlock Moriarty này, trừ khi muốn câu ra Enzangwill hoặc phe phái vương thất nào đó che giấu ở trong chỗ tối. Bất quá thời điểm liên lạc người quen hoặc mượn dùng tài nguyên của giáo hội hơi nước, có thể biến trở về bộ dáng của Sherlock Moriarty thì cũng được. Tóm lại dùng thân phận mới, hơn nữa có phân cách hoàn toàn với cả Hermes Padov. Lần này thì không trực tiếp về cảng Pulitzer nữa, từ vịnh Deep Sea vòng một vòng để cho người ta không tra được lai lịch. Colin suy nghĩ trong đầu thay đổi thật nhanh, rất nhanh đã có ý nghĩ rõ ràng rồi. Sau khi bước đầu xác định phương hướng, anh vốn định lấy máu đi phía trên sương mù xám dùng linh thể thăm dò Russell du ký, nhưng mà suy xét đến buổi chiều còn có hội tarot, lại nằm trở về trên giường nghỉ ngơi thong thả. Tàu tương lai vững vàng chạy ở sóng biển. Thượng tướng ngôi sao Cabella đứng ở bên cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh trống trải đến nhìn không thấy giới hạn ở đâu cả, mà vị trí trước boong tàu này thường thường truyền đến thanh âm hỗn hển của Nina. Cô ta đang tức giận mắng phanh ly, làm ra một đống nấm sinh sôi nảy nở cực nhanh, vị thịt cá bò thì rất thích ăn. Cabella thì thở dài không tiếng động, nâng tay đẩy mắt kính trầm trọng trên mũi. Lúc này đây thì linh cảm của cô chợt xúc động, cúi đầu nhìn về phía bàn, thấy nơi đó không biết khi nào đã thêm mấy tờ giấy đã ngả vàng rồi. Nhật ký đại đế, cô ta rốt cục đã phái tín sứ lại đây rồi. Cabella vui vẻ xoay người cầm lấy tờ giấy, số lượng không nhiều, càng giống như là hàng thử thời gian đầu kia vậy. Đợi cho 3 giờ chiều, cô đã nhớ kỹ phù hiệu này, thấy hào quang hư ảo đỏ thẫm giống như thủy triều bao phủ lấy mình vậy. Dưới khung đỉnh, từ những cột đá cao ngất trông đỡ ẩn giả Cabella thấy từng đạo hào quang đỏ thẫm tương tự bốc lên hóa thành bóng dáng mơ hồ. Cô không có nhìn chi tiết, phát hiện ra trên mũi đã tự nhiên thể hiện ra cái mắt kính quen thuộc kia, tựa như là phục chế hoàn mỹ trạng thái bên ngoài vậy. Sau đó thì khóe mắt của cô nhìn thấy tiểu thư Trinh Nghĩa tao nhã đứng dậy, giọng điệu nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Chào buổi chiều, ngài kẻ khơ. Adrian gần đây thì tâm tình quả thật không tệ. Sau khi quay về tòa thành gia tộc, nàng lấy tư thái nữ nhi nhu thuận giúp đỡ được mẫu thân Catalin giải quyết được một ít vấn đề trên mặt tâm lý, nguyên từ tuổi cùng với cả trạng thái thân thể, thu được phản hồi vô cùng tốt. Điều này làm cho cô tổng kết ra cùng nhiều thủ tục sắm vai bác sĩ tâm lý. Adrian gần đây thì tâm tình còn thật không tệ. Sau khi quay về tòa thành gia tộc, nàng lấy tư thái nữ nhi thuận lợi phụ giúp phu nhân Catherine giải quyết một ít vấn đề về tâm lý, nguyên từ ở trong trạng thái thân thể thực tế, thu được phản hồi vô cùng tốt. Điều này làm cho cô tổng kết ra càng nhiều thủ tục sắm vai bác sĩ tâm lý. Trong đó thì một cái quan trọng nhất là trợ giúp người khác giải quyết vấn đề phương diện tâm linh. Cô hoài nghi đây là nguyên nhân tên ma dược bác sĩ tâm lý mà không phải học gia tâm lý. Tiểu thư Trinh Nghĩa thực sự vui vẻ, giống như cảm nhiễm, mỉm cười gật đầu, xem như đáp lại vậy. Trong quá trình này thì anh phát hiện ra người treo ngược có vẻ tâm sự trùng trùng, tựa như còn đang do dự cùng dãy giụa vậy, còn chưa có ý định gì cả. Cái này ý tứ hàm xúc người treo ngược mua được phối phương ma dược cùng tài liệu chủ Hải Dương ca giả, chỉ là trả giá thật lớn. Mình còn tưởng rằng hắn sẽ tin chia kỳ ra trả chứ. Kẻ khờ lên thì không hề dị thường, thu hồi tầm mắt nhìn quanh một vòng. Đợi cho tiểu thư Chính Nghĩa ân cần thăm hỏi chấm dứt, ẩn giả Cabella thì nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh nói: Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi sưu tập được một ít tình báo cùng với cả nhật ký của đại đế Russell. Đến rồi sao? Không biết 3 trang nhật ký mà nữ vương thần bí chuyên môn chọn lựa sẽ có tin tức giá trị cao hay không đây? Ví dụ như lá bài thẻ báng bổ đối ứng con đường nhà bài toán ở đâu vậy? Cái này có thể giúp cho mình một khả năng khác nữa đi. Colin thì trong lòng có chút chờ mong, bề ngoài thì bình tĩnh, tự nhiên mở miệng nói: Tốt lắm, ngươi có thể nghĩ tới một thỉnh cầu. Vâng, ngài kẻ khờ. Cabella thì thái độ không ra chút điểm xấu nào đáp lại. Sau đó thì xin thể hiện ra nội dung nhật ký. Nhìn thấy cô biểu hiện như vậy, lại nghĩ tới bộ dáng của cô trong cảnh trong mơ, cậu Liên lại cảm thấy vui mừng, tựa như thầy chủ nhiệm lớp thành công làm cho một học sinh trở nên ngoan ngoãn hơn vậy. Cô gái ẩn giả lần đầu tiên cung cấp nhật ký của đại đế Russell, xem tiêu chuẩn cùng năng lực cô ta biểu hiện ra trước đó thì không thể không cách nào sưu tập. Ở quá khứ cô ta đa phần là đang quan sát. Lần trước sau khi bị ngài kẻ khờ trừng phạt đã chân chính du nhập hội Tarot chúng ta. Chính như AJ thì kết hợp biểu hiện của ẩn giả làm ra phán đoán như vậy. Cùng lúc đó thì cô ta cũng phát hiện ra ngài người treo ngược trạng thái hôm qua không quá phù hợp, tựa như đang chờ mong cái gì đó, lại không nỡ cái gì đó, nhất thời có chút tò mò. Khâu lên thì không có chờ đợi lâu, ba trang nhật ký kia đã thể hiện xong, đi tới trong tay của anh. Mặt trời đi đích, các thành viên theo bản năng liền an tĩnh, không quấy rầy ngày kẻ khờ đọc. Ngày 9 tháng 2, hôm nay là sinh nhật của Bonova. Nó đã là một người trẻ tuổi khỏe mạnh, rắn chắc, thành thục, thiện lương. Nó là thành kính như thế, đã được giáo hội coi trọng rồi. Mọi người đều chúc mừng mình. Nói Bonova khẳng định có thể trở thành quyền giả, trở thành thánh linh, khen ngợi tín ngưỡng của nó là thuần túy như vậy, hoàn mỹ như vậy. Mình hẳn nên thật cao hứng, nhưng mà trong lòng của mình thì đã có bi thương khó có thể ngăn chặn. Mình hy vọng con của mình có thể càng nhân tính một chút, có thể có tình cảm một chút, có thể làm chính mình nhiều hơn mà không phải tín đồ của thần linh. Nhưng mà hầu như mọi người đều nhìn nhận phát ra từ trong lòng trạng thái của Bonova hiện tại rất tốt. Matida thì là như thế, Charles là như thế, các quý tộc của mình, các đại thần của mình cũng là như thế. Chỉ có Bernadette thì có thể cảm thụ tương tự với mình. Nó lén nói cho mình biết, nó cho rằng con người nên vì bản thân một chút, chỉ cần không thương tổn đến ai. Nghĩ đến những lời của Charles Luto ở khi Bonova sinh ra, cùng với cả mình sau khi bước vào lĩnh vực bán thần, càng ngày càng nhiều dự cảm, tâm tình của mình càng thêm trầm trọng. Thiên sứ đáng yêu, ha ha, thật sự là thiên sứ đáng yêu mà. Đây là vì phòng bị của ông ta đối với mình sao? Đây là biện pháp để ông ta ý đồ khống chế mình hay sao? Không, ông ta đại khái không thể lý giải kiêu ngạo trong lòng của mình. Theo mình thấy thì thần linh thì thế nào đây? Mình có thể thay thế được mà. Ngày 11 tháng 2, lại liên lạc được Charles Luto, không kết quả. Từ khi lấy được bản bút ký của Antigius kia, vị thủ lĩnh hội mật tu này tần suất xuất hiện càng ngày càng thấp. Không biết đang bí mật mưu tính cái gì, dù sao thì khẳng định sẽ không nói cho mình biết đâu. Ngày 12 tháng 2, chế tác một vật phẩm thần kỳ rất thích hợp cho Bernadette. Cái này có thể làm cho nó hữu hiệu tránh khỏi hiền giả ẩn nấp lại nhại. Chỉ cần không chủ động cầu nguyện, chủ động đòi đáp lại, thứ này tựa như còn có thể hỗ trợ nhóm thánh giả tiến vào mảng di tích thần chiến phía đông nhất biển Sunia kia, không chịu lời vô nghĩa của tạo vật chủ chân thật ảnh hưởng. Nơi đó đại khái cất dấu bí mật của nơi thần khí. Mình chỉ tùy tiện làm một chút quà cho con gái thôi, đó có hiệu quả mạnh đến như vậy rồi. Bernadette, cha của con quả nhiên là thợ thủ công xuất sắc nhất thế giới mà. Thợ thủ công xuất sắc nhất sao? Đây là ý nghĩa thời điểm đại đế viết trang nhật ký này đã tới danh sách 2 con đường kẻ thông thức, trở thành một vị thiên sứ hay không đây? Ở dưới tình huống có thần hơi nước cùng máy móc tồn tại, cấp bậc này đã đỉnh mà thợ thủ công thì có thể đạt tới rồi. Khó trách nữ vương thần bí có thể tự do ra vào di tích thần chiến, thì ra là cô có đồ đại đế tặng. Quả nhiên con cái như báu vật của cha mẹ mà. Có lên trong lòng thì cảm khái. Mặt khác thì anh cũng từ những hàng chữ nhật ký đầu tiên đọc ra được áp lực cùng phẫn uất của đại đế Russell, cùng sử dụng năng lực đọc hiểu kiếp trước rèn luyện ra, phẩm ra một ít nội dung che giấu ở dưới tin tức. Sau khi trở thành thiên sứ thì đại đế tựa như đã bị giáo hội hơi nước kiềm chế cùng phòng bị. Vì thần hơi nước cùng máy móc kia ảnh hưởng nhất định đối với cả đứa con của Bonova ông ta. làm cho nó trở thành tín đồ thành tín nhất, tương lai có thể tiến vào nơi hoàn mỹ để trở thành thiên sứ. Mà cái này không chỉ làm cho đại đế Rousseau khuất phục cùng đố kỵ, ngược lại khơi dậy tâm đấu tranh của ông ta. Đại đế sau đó trở thành công dịch của thế giới, công địch của thế giới. Đúng là nguyên tử loại đấu tranh này mà. Klein ở trong lòng gật đầu. Cùng lúc đó thì anh chú ý tới chuyện Charles Luto, hoài nghi vị kỳ thích sư này đúng là sau khi được bút ký gia tộc Antigius mới bắt đầu đánh sâu vào cấp bậc danh sách một, vì thế mưu tính không ít chuyện. Kết quả thời điểm tấn thăng xảy ra tình huống biến thành quái vật. Đương nhiên, giống như ma kính Arodes nói, có lẽ Charles Luto cũng không có mất khống chế, chỉ là đang che giấu cái gì đó, mưu đồ cái gì đó mà thôi. Sau khi xem xong thì Klein lật qua một tờ giấy này, nhìn về mặt sau, cái này cũng không liên tục, thuộc về nội dung mới. Ngày mùng 5 tháng 10 thì vài tín đồ của anh Trang Nguyên Thủy bị tổ chức người áo đen do mình thành lập bắt được, không có thể hoàn thành nghi thức hiến tế tương ứng. Bọn họ biểu hiện ra một vài thứ làm cho mình rất kinh ngạc. Lực lượng mà bọn họ được tựa như thật sự trực tiếp nguyên từ vầng trăng đỏ rực vậy. Đáng tiếc, lượng lớn số liệu cho thấy cái trăng đỏ này thật là hình thành nhỏ mà, là một hành tinh nhỏ, thật sự chuyển động vòng quanh tinh cầu của chúng ta. Như vậy, nó làm thế nào mà mang vật lý cùng với cả thần bí kết hợp cùng một chỗ vậy? Lấy năng lực của mình hiện tại, nếu muốn đi lên phía trên trăng đỏ, không phải không có khả năng, nhiều lắm thì có chút phiền toái, có vẻ khó khăn, nhưng mà tựa như không cần thiết. Ngày mùng 7 tháng 10 thì mình rút cục hạ quyết tâm, mình sẽ thử chuyển tới con đường gần kẻ nhìn trộm bí mật, chỉ có như vậy thì mình mới có thể trở thành danh sách một. Mình vẫn hoài nghi hiện giờ ẩn nấp nguyên bản là khái niệm tính duy nhất, sau đó nhân ngoài ý muốn nào đấy sinh ra lý trí cùng hoàn toàn thức tỉnh, cho nên vị trí danh sách một con đường này đại khái còn trống. Mình đã sớm tổ chức xa xưa nhất kia lấy được phối phương ma dược hoàng đế tri thức, hiện tại thì là thời điểm tìm kiếm tài liệu tương ứng. Nó có lẽ đã thuộc về một vị thiên sứ, có lẽ kết hợp cùng sự vật xung quanh biến thành quái vật tà ác vặn vẹo, hoặc vật phong ấn hỗn loạn khủng bố cấp không. Tóm lại phải đủ cẩn thận, tốt nhất có thể tìm được giúp đỡ thì thích hợp hơn. Hoàng đế tri thức, tên của ma dược danh sách một này thật sự thú vị đấy. Nếu không phải trực tiếp xem hòn đá báng bổ, mình sẽ nghĩ nó thuộc về con đường đọc giả, thuộc về giáo hội thần tri thức cùng trí tuệ. Hơn kỳ quái là hai con đường này cũng chẳng quan hệ trao đổi. Mình từng cùng vị thủ lĩnh thần bí kia cùng với cả ông lão Hermes thảo luận qua chuyện này, hai bên cơ bản thì đạt thành nhận thức chung, cho rằng con đường đọc giả đại biểu là toàn trí trong toàn trí toàn năng, mà kẻ nhìn trộm bí mật, kẻ thông thức đối ứng là bản thân tri thức. Phân ra hai phương diện, một cái thì càng thiên về thần bí, một cái thì càng tiếp cận hiện thực hơn. À, chờ mình trở thành hoàng đế tri thức, Bernadette sẽ càng không cần lo lắng hiền giả ẩn nấp đưa vào, cũng không dùng sợ hãi tri thức thay đổi nữa. Đại đế cuối cùng là chuyển hướng về phía con đường kẻ nhìn trộm bí mật. Không biết ông ta có thuận lợi trở thành hoàng đế tri thức hay không. Có lẽ chính là chuyện này ông ta mới hoàn toàn quyết liệt cùng với cả giáo hội hơi nước. Thế cho nên sau đó trên thế gian này đều là địch tìm không thấy giúp đỡ, chỉ có thể đặt hy vọng ở hội hẩn sĩ hoàng hôn mà thôi. Klein thì nửa là cảm khái, nửa là phỏng đoán thầm nghĩ. Ngoài cái đó ra thì anh đối với cả quan điểm giải thích của con đường đọc giả không thể trao đổi tương đương cùng kẻ nhìn trộm bí mật, kẻ thông thức của đại đế cảm thấy hứng thú, cho rằng lại đi sâu vào nữa có lẽ là có thể tìm được quy luật cùng với cả nguyên lý trao đổi của con đường phi phàm. Ở những người phi phàm như vậy thì đọc giả, kẻ nhìn trộm bí mật cùng với cả kẻ thông thức đều thuộc về lĩnh vực tri thức, lẫn nhau thì hẳn có thể liên hệ rất mạnh. Kết quả trước đó là dị đoan. Đọc giả thuộc về toàn tri, trong từ toàn trí toàn năng, Vậy người kỳ bí thì cũng chính là con đường người chăn cừu, là toàn năng, trong từ toàn trí toàn năng hay sao? Ngay sau đó tồn tại giao nhau nhất định, ví dụ như nhân bác học mà đa năng, nhân đa năng mà bác học sao? Cho nên chúng nó có thể trao đổi. Xuất phát từ góc độ này thì con đường gió bão, hải lực, không toàn năng là có thể lý giải. Lĩnh vực tâm linh đối ứng người quan sát lại bổ sung hữu lực đối với cả gió bão. Như vậy mặt trời vì sao có thể trao đổi cùng chúng nó đây? Suy xét đến ở trên có danh hiệu toàn trí toàn năng là thần viễn cổ Thái Dương. Ý nghĩa mặt trời là cất chứa nền tảng toàn trí toàn năng hay không? Căn cứ ý nghĩ của mình như vậy, kẻ nhìn chỗ bí mật cùng với các kẻ thông thức là phương diện khác nhau của bản thân tri thức, cho nên có thể trao đổi. Như vậy thì thích khách cùng thợ săn lại là cái gì phân hóa ra đây? Con đường đêm tối, tử thần cùng với cả chiến thần thì sao đây? Klein suy nghĩ rất nhiều, nhưng mà vừa rồi thì không có thời gian, cũng khuyết thiếu đủ tin tức đi xâm nhập phân tích, chỉ có thể tạm thời mang vấn đề tương ứng quẳng ra sau đầu, dùng ý niệm đưa ra trang nhật ký thứ 3. Liếc mắt nhìn một cái thì Klein tinh thần đột nhiên tập trung, bởi vì trang nhật ký trước mặt này khác nhau rất lớn với dĩ vãng. Nó không có ngày, khoảng cách giữa các từ rất lớn, bởi vì là nguyên bản, còn có thể rõ ràng nhìn ra lực viết rất nặng. Klein ánh mắt đảo qua nội dung trên trang giấy ố vàng, liền nhập vào trong đầu của anh. Không, không có khả năng được. Tại sao có thể như vậy được? Nếu suy đoán của mình không có sai, gặp được lúc trước hẳn không chỉ có một mình. Không, không. Tại sao có thể như vậy? Những gì mà mình thấy, nói cho mình biết, toàn bộ đều muốn hủy diệt. Tất cả mình sáng lập cũng là như thế. Không, mình không tiếp thu được kết cục như vậy. Phải cố gắng tự cứu thôi, không thể ảo tưởng vào bảy thân được. Chỉ có thể lên bảo tòa danh sách không, mình cùng với những thứ mà mình coi trọng mới có thể bảo tồn thôi. Mình có phải nên thử mang ngài Guess kéo về hiện thực hay không đây? Không, tuy tự xưng chỉ có danh sách một thôi, nhưng mà mình cho rằng cũng không phải danh sách một bình thường đâu. Khả năng rất lớn sẽ mang đến cho mình tai nạn ngoài dự định. Nhưng mà từ tiếng Trung lớn hơn không ít so với hai trang trước đó, lấy tư thái thưa thớt, hỗn độn, chiếm đầy cả trang giấy ố vàng này. Nội dung thực tế thì không nhiều lắm, lại làm cho con lên nhìn thấy mà đau đầu, co rút đau đớn. Thời điểm viết tờ nhật ký này thì đại đế Russell rất có khả năng là hoàng đế tri thức danh sách một rồi. Nội dung của ông ta viết thì mang theo cảm xúc kịch liệt, lại có sắc thái thần bí mạnh mẽ. Nói cách khác, nếu Klein ở thế giới hiện thực đọc nội dung này, rất có khả năng tinh thần bất thường, phát điên ngay tại chỗ, thậm chí mất khống chế. Hoàn hảo, cô gái ẩn giả không hiểu tiếng Trung, nếu không thời điểm cô ta trước đó ghi nhớ nội dung đã biến dị rồi. Cho dù không hiểu thì cô ta căn bản cũng sẽ cảm thấy đặc biệt mệt mỏi, tiêu hao đặc biệt lớn. Nếu mà tiếp xúc lâu dài, nhìn chăm chú lâu dài, nghe ảo cùng với cả ảo giác không thể tránh né, cùng đại khái sẽ xuất hiện dấu hiệu mất khống chế. Klein thì hơi cảm thấy may mắn thầm nghĩ. Lực chú ý của anh thì nhanh chóng quay lại tờ nhật ký, nghi hoặc theo đó hiện lên. Đại đế đến cùng thấy cái gì vậy, làm cho ông ta cảm xúc kịch liệt như vậy? Thái độ cũng cực đoan không ít. Không, cảm giác kích động cùng với cả cảm giác xúc động giữa những hàng chữ có chút không quá bình thường, không phù hợp với hình tượng của một người địa vị cao lâu ngày, càng không phù hợp với cấp bậc một vị thiên sứ. Cho dù những ngày cuối cùng kia, thời điểm đại đế nói ra sau khi mình chết quả chi hồng thủy ngập trời, ông ta cũng không có bất ngờ thất thố như vậy, kích động như vậy. Ông ta bị ai ảnh hưởng vậy? Hoặc là bị sự vật gì đó ô nhiễm hoặc ăn mòn sao? Còn nữa, ông ta nhắc tới gặp gỡ như vậy hẳn không chỉ một mình, là chỉ sự việc gì? Xuyên qua sao? Lúc trước ở địa cầu, bởi vì sự việc cùng sự vật mà xuyên qua khó hiểu. Quả thật không chỉ một mình ông ta, còn có mình sao? Thậm chí là nhiều hơn. Rất nhiều ý tưởng lướt qua như điện xẹt. Klein thì không có lãng phí thời gian, để cho ba trang nhật ký kia biến mất, mỉm cười nhìn về phía ẩn giả. Capella nói: đã nghĩ thỉnh cầu gì chưa? Capella thì sớm có chuẩn bị cúi người, mở miệng nói: tôi muốn biết đại đế Russell lúc tuổi già vì sao điên cuồng. Chính như Ajay thì cùng hàng chớp chớp mắt, hoài nghi mình nghe lầm. Cô hoàn toàn không nghĩ tới ẩn giả vừa mở miệng chính là vấn đề to lớn như vậy. Hơn nữa cô ta làm sao lại biết đại đế Russell điên cuồng lúc tuổi già? Còn nữa, cô ta chỉ đưa lên ba trang nhật ký, đó hỏi vấn đề tầng cấp như vậy không phù hợp với quy luật trao đổi đồng giá nha. Ajay thì trong lòng chợt xuất hiện các loại ý tưởng, nhưng mà không có ngăn cản vấn đề của cô gái ẩn giả. Ngược lại thực cảm thấy hứng thú, cũng không có hiếu kích động chờ ngày kẻ khờ đáp lại. Người trong ngược Akis, ánh trăng Emlyn, Master Sufield cũng ngập ngừng hô hấp, đưa ánh mắt hướng về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Chỉ có mặt trời đi đấy cùng với cả thế giới thì không quá để ý vấn đề này. Kẻ khờ ngẫm nghĩ một chút, khẽ cười một tiếng rồi nói: đầu tiên, chúng ta xác định một sự thật. Tôi cũng không phải là toàn trí, cũng chẳng phải toàn năng. Anh ấy giọng điệu tự diễu như thoải mái nói ra những lời này. Nhưng mà đám người ẩn giả thì không có chút dị thường nào cả. Thậm chí biểu hiện càng cung kính một chút. Đối với cả bọn họ mà nói thì kẻ khờ, không có toàn trí cũng chẳng có toàn năng là chuyện rõ ràng. Cho dù không đề cập tới bọn họ đều tự phỏng đoán đối với cả trạng thái của kẻ khờ. Chỉ là tôn danh vị tồn tại bí ẩn này không có miêu tả cùng loại ở hiện thực, có đủ để thuyết minh vấn đề này. Hơn nữa, toàn bộ chân thần, tà thần trước mắt đều không có tôn danh loại hình tượng toàn trí toàn năng này. Hơn nữa, toàn bộ chân thần, tà thần trước mắt thì đều như vậy. Sau khi không dấu vết, làm khúc nhạc dạo trải đường, Klein bắt đầu trả lời vấn đề của ẩn giả. Tôi cũng muốn biết Russell lúc tuổi già đã gặp phải cái gì. Trước mắt có thể khẳng định, nguyên nhân do không biết nào đó kích thích hoặc ảnh hưởng, Russell đã đưa ánh mắt hướng về danh sách không. Anh không có giải thích danh sách không đối ứng là cái gì. Ở trong hội Tarot thì biết nhiều hơn so với cả không biết. Không biết cũng có thể mơ hồ đoán được một chút. Danh sách không, ánh trăng Emlyn cùng với cả Master Sufield thì đều tự lẩm bẩm hai từ này, tựa như mới biết phía trên danh sách một còn có một cấp bậc, mà cái này thuộc về chân thần. Mặt trời đi đếch thì ngây thơ nhìn kẻ khờ, không rõ đại đế Russell cảm giác là rất mạnh kia, ý đồ đánh sâu vào danh sách không có vấn đề gì. Ở thành Bạch Ngân thì nếu có cơ hội, mỗi một cư dân đều muốn trở thành chân thần danh sách không, để sáng tạo cho mọi người một hoàn cảnh sinh tồn càng thích hợp hơn, hoặc là dẫn dắt mọi người rời khỏi mảnh thổ địa bị vứt bỏ này. Có nên thì không nói thêm gì nữa, dựa vào ghế, dựa ra sau, nhìn quanh một vòng rồi nói: mọi người bắt đầu đi. Nói xong rồi anh liền thao túng thế giới, nhìn về phía mặt trời đi đếch, trầm thấp cười nói: phối phương ma dược công chứng viên của cậu đã có rồi. Cảm ơn ngài, ngài thế giới. Dựa theo ước định thì tôi sẽ ghi nhớ món nợ này, chờ đợi ngài đưa ra yêu cầu. Mặt trời đi đếch thì thành khẩn nói: tốt. Colin thì vừa thao túng thế giới trả lời, vừa để cho hắn làm ra bộ dáng đưa ra thỉnh cầu, thể hiện đồ vật với kẻ khờ. Không bao lâu thì phần phối phương ma dược kia đã đi tới trong tay của mặt trời rồi. Đi đếch vui mừng tiếp nhận, như đói khát nước. Xem ra rất nhanh một lần nữa nội dung bên trong tấm da dê. Danh sách 6 công chứng viên, tài liệu chủ: một phần kết tinh dưới cây trường giả, 5 sợi lông đuôi khế linh điệp. Tài liệu phụ trợ: 100 yêu chất lọc quang huy khế linh thủ, 1 đoá hoa mặt trời viền vàng, 1 đoá mặt trời hoa viền trắng, 5 giọt chất lọc cây cần trôi. Không đợi những người khác nói chuyện thì thế giới nhìn người treo ngược Akis lại lần nữa mở miệng: cậu cũng biết phối phương ma dược cùng với cả tài liệu chủ của Hải Dương Ca Giả mà cậu muốn có ở đây rồi hả? Đám người chính nghĩa IJ thì nhất thời có chút há hốc mồm. Ẩn giả Camilla khó nén kinh ngạc nhìn về thế giới, Cô nhớ rất rõ ràng Herman Sparrow tuần trước mới săn bắn kẻ đồ sát Gimsey A. Cái phối phương ma dược tài liệu cùng với cả chủ hải dương ca giả này là từ đâu mà có vậy? Không lẽ anh ta lại giết một vị hải dương ca giả sao? Cái này ở trong giáo hội gió bão đều được xem là chuẩn cao tầng rồi. Lúc này mới có một tuần thôi, Carmela cảm thấy cái này tuyệt không nên hiện thực có được. Ngài thế giới còn lấy được phối phương ma dược cùng tài liệu của hải dương ca giả sao? Thật sự là lợi hại mà. Mặt trời đi đích thì đưa ánh mắt từ tấm da dê trong tay nhìn về phía quý ngài ở cuối bàn dài đồng xanh kia. Ngài thế giới còn lấy được phối phương ma dược cùng tài liệu chủ này sao? Ây da, ở trong lòng của cậu thì trình độ mạnh mẽ của thế giới lại nhảy lên một số cấp độ rồi, đã có thể so sánh với cả mấy vị tương đối yếu ở trong nghị sự đoàn 6 người. Master Sufield thì cũng than thở cùng loại, hơn nữa cảm xúc càng thêm sâu hơn. Cô nhớ rõ thời điểm mình vừa nhập hội Tarot thôi, ngài thế giới cho mình ấn tượng trực quan là âm trầm nội liễm, trừ bỏ cái này thì không có đặc điểm gì khác. Trong những tụ hội sau, ông ta liên tục biểu hiện ra lão luyện kinh nghiệm, hiểu biết uyên bác, cùng với cả năng lực coi như không tệ. Vừa thấy chính là loại người phi phạm, có thâm niên trải qua rất nhiều chuyện này, là thành viên của hội Tarot gần với ngài người trong ngược nhất. Nguyên bản thì hình tượng như vậy đã sắp ở định hình trong lòng của Phil rồi. Kết quả mấy tháng gần nhất, tiểu thư Mặt Thật Sư phát hiện ra thế giới lại liên tục khiến cho mình nảy sinh nhận thức mới. Ông đầu tiên là nghe được tin tức tương đương quan trọng, tiếp theo lại có một đoạn thời gian nữa thôi, buôn bán không ít đặc tính phi phạm làm cho người ta không tự chủ được hoài nghi ông ta là một sát thủ sinh sống ở thế giới người phi phạm hay sao. Cảm giác sợ hãi phát ra từ trong lòng địa đất cùng với cả vui mừng nhất định, bởi vì cái này thì có ý nghĩa nào đó ủy thác cho thế giới là có xác suất thành công cao nhất. Đợi cho thành viên mới ẩn giả xuất hiện, Master Sufield còn tưởng rằng hào quang ngài thế giới sẽ bị cô gái rất mạnh này che lấp đi. Ai ngờ ông ta vô tanh vô thức đã đoạt lại nổi bật, để cho mọi người đều có chút không dám nhìn thẳng. Trong một tuần liên tục lấy được phối phương ma dược hải dương ca giả, tài liệu chủ tương ứng cùng phối phương ma dược linh mục ánh sáng, quả thực không giống như là chuyện nhân loại có thể hoàn thành. Quả thật rất lợi hại. Mình thưởng thức loại người nhìn như lặng lẽ ít lời, bình bình thường thường, thực tế thì cực kỳ có năng lực này. Không biết khi nào thì mới có thể trở thành tử tước. Lần này thì sau khi đi đua giết xe, phần thưởng mà người thắng lợi có được hẳn là sẽ đủ để cho một vị huyết tộc thu được tăng lên trên cơ bản nhất định. Anh trong Emlyn thì rất nhanh đã mang những suy nghĩ quay về trên chuyện của mình. Chính như IJ thì ngoài cảm khái tán thưởng ra, càng thêm cảm giác khó hiểu đối với cả một việc trước đấy. Ngài thế giới lợi hại như vậy, vì sao cho tới giờ chưa từng sưu tập nhật ký của Đại Đế Russell? Ông ta không giống như cô gái ẩn giả, gia nhập hội Tarot đã lâu, còn cần quan sát. Ông ta cũng không phải không có nhu cầu, không cần thiết sưu tập nhật ký của Đại Đế Russell để đổi lấy sự vật tương ứng từ chỗ ngài kẻ khờ. Vậy vì sao ông ta thích sưu tập nó chứ? Chẳng lẽ là ông ta ra đệ trình riêng sao? Nhưng vì sao phải đưa riêng? Trong mơ hồ thì AJ cảm thấy ngài thế giới tồn tại liên hệ nhất định cùng với cả ngài kẻ khờ, nhưng mà lại không thể xác định được, dù sao thì vẫn có khả năng không ít. Lúc này thì người trong ngực Arkit sau lặng lẽ vài giây, nghiêng người nhìn về phía trên cùng bàn dài đồng xanh. Ngài kẻ khờ tôn kính, tôi thỉnh cầu trao đổi riêng cùng với cả thế giới. Đến rồi, Klein thì có chút chờ mong gật đầu, lập tức che chắn cảm quan của những người khác. Arkit chờ đợi 2 giây, quay đầu nhìn thế giới, Herman Sparrow rồi nói: tôi dùng một tọa độ đảo nguyên thủy người khác không biết đến để trao đổi. Trên đó thì không chỉ có rất nhiều sinh vật phi phàm Nam Bắc Đại Lục đã tuyệt chủng, còn cất giấu một mảng di tích xa xưa, không biết niên đại cụ thể. Lúc trước thì tôi là phát hiện cùng Zillingus, khi đó thì chúng tôi còn chưa có năng lực xâm nhập thăm dò, Bất quá hắn phát hiện ra một ít dấu vết, hoài nghi trong di tích cất giấu sự vật nào đó cực kỳ trân quý, cực kỳ quan trọng. Cho rằng giá trị của nó thì sẽ không kém hơn so với cả những lá bài mà đại đế Lucel đã chế tác đâu. Thực lực của tôi không bằng Zilinkus, trình độ xâm nhập thì cũng không bằng hắn. Không thể biết hắn đến đấy thì có thu được cái gì không. Chỉ có thể từ trong một ít lời mà hắn nói ra là lơ đãng suy tính ra cái gì đấy. Những lời này của người treo ngược, lượng lớn tin tức rất lớn. Xem ra hắn quen biết với cả trung tướng do lốc Zilinkus từ rất sớm, còn cùng nhau thám hiểm, phát hiện ra đảo Nguyên Thủy cùng di tích cổ đại, mà trước đó muốn thừa dịp Zilinkus rời khỏi biển lớn giải quyết vị tướng quân hải tặc này cũng là hắn. Người treo ngược thì không phải thành viên giáo hội gió bão đơn giản. Quá khứ của hắn tựa như rất phức tạp, cất giấu không ít bí mật. Một đảo Nguyên Thủy giá trị quả thật không nhỏ. Đối với cả một tổ chức bí ẩn mà nói, đây là nền tảng chống đỡ nhân viên trưởng thành. Clint thì thao túng thế giới, bày ra tư thái trầm ngâm, ý đồ từ chỗ người treo ngược thu được càng nhiều tin tức. Thấy thế giới không cự tuyệt nhưng mà không đáp ứng, người treo ngược Akis đã bình phục xuống bình tĩnh rồi nói: mặt trên có dấu vết sinh vật phi phàm cấp bán thần tồn tại. Đối với ông mà nói thì đây có giá trị rất lớn đấy. Điểm này tôi có thể thề với cả ngài kẻ khờ, cam đoan không nói dối. Chờ mình lấy đến phối phương ma dược quỷ pháp sư, phải suy xét tài liệu chủ tương ứng. Đến tầng cấp bán thần này thì tác dụng của tiền tài có thể sẽ phát huy giảm đi rất nhiều. Lấy vật đổi vật mới có khả năng được những thứ cần thiết nhất. Sinh vật phi phàm cấp bán thần thì rất quan trọng, mà di tích kia cũng có chút ý tứ đấy. Thế giới thì không hề do dự, cười khẽ một tiếng rồi nói: thành giao. Người trong ngược Akis không lập tức đòi lấy phối phương ma dược Hải Dương Ca Giả, chuyển nói: tôi có một điều kiện tiên quyết. Tôi hy vọng rằng khi ông lần đầu tiên thăm dò đảo Nguyên Thủy kia, đồng bạn là tôi, có ngài kẻ khờ nhìn chăm chú tất cả. Tôi nghĩ ông không cần lo lắng tôi có mưu đồ gì không tốt. Cậu lên suy nghĩ rồi để cho thế giới gật đầu: không thành vấn đề. Thời điểm đi nơi nguy hiểm, tôi sẽ cần một ít đồng bạn, hy vọng cậu cũng có đủ năng lực đuổi kịp. Akis không có vì đối phương nói như vậy mà tức giận, nhẹ nhàng thở ra: cho nên tôi hy vọng lần đầu tiên thăm dò của ông là sau khi tôi tấn thăng thành công. Đương nhiên nếu tôi vì ma dược mà mất khống chế, ước định này tự nhiên trở thành phế thải. Có thể thế giới không để ý cho lắm rồi hồi đáp. Người trong ngực Akis thì không hề nói gì nữa. Sau khi được ngài kẻ khờ đồng ý thể hiện ra tấm da dê viết tình huống đảo Nguyên Thủy kia, ngay tại rìa vực Ro, diện tích chỉnh thể cũng không nhỏ, tương đương với cả một đảo Blue Mountain. Colin thì tiếp nhận tờ giấy, rất nhanh xem một lần, đại khái biết rõ đảo Nguyên Thủy kia ở nơi nào. Anh rất nhanh ngẩng đầu nói: phối phương ma dược cùng tài liệu chủ sau khi tụ hội kết thúc thì sẽ đồng thời đưa cho cậu. Tốt. Akis sau khi thấy tất tay đã không có rồi dám gì nữa. Nghe vậy thì trong lòng bành trướng, nhưng mà mặt ngoài thì lại trầm ổn có thừa. Hai người trao đổi riêng đến đây chấm dứt. Ẩn giả Kabela thì thu hồi ánh mắt nhìn về phía thế giới, nghiêng đầu nói với cả ma thuật sư Phil: đã lấy được sao băng thủy tinh 60g, 600 bạc. Thật nhanh, cô gái ẩn giả hiệu suất rất cao. Phil vừa bất ngờ vừa khó xử. Tuần trước sau khi tụ hội chấm dứt, cô cũng đã được thu về kết tinh máu bạch tuộc La Vi, vì thế trả 600 bạc, tiền chỉ còn lại có 230 bạc. Tính cả tuần này thì vừa lấy được 150 bạc tiền nhuận bút, cũng còn thiếu 220 bạc. Trước mượn húc chút tiền, cô ta hẳn là có được. Chờ tấn thăng thành công rồi, phải nắm chặt kiếm tiền, nắm chặt kiếm tiền. Mà thật sự Phil thì không tiếng động, hít vào một hơi. Tốt, ngày mai giao dịch. Ẩn giả Kabela ừ một tiếng, không chút lằng nhằng nhìn về phía chính nghĩa AJ. Dịch thủy sống hắc thú cự tích đã xác nhận 1.800 bạc. quả cây mê huyễn phong linh tạm thời thì chưa có manh mối gì cả. Cái này đã quá tốt rồi, tốt hơn so với cả tôi dự đoán. Cảm ơn cô gái ẩn giả. AJ thì chân thành cảm tạ, hoàn toàn không có để ý đến vấn đề này về giá. Cô gần đây mới phát hiện ra thành lập quỹ bảo hộ sưu tập đồ cổ còn có tác dụng, đó chính là có thể giúp mình vận dụng tài chính trở nên càng thêm ẩn nấp, càng thêm không để người khác chú ý tới, cũng làm cho phụ thân cùng với cả mẫu thân không thể phát hiện ra vấn đề. Sau khi xác định hai vụ giao dịch, Capella thì bày ra tư thái dung nhập, nhìn quanh một vòng rồi nói: máu sinh vật thần thoại có manh mối không? Clint lúc này thì thao túng thế giới khàn khàn nói: là chỉ sinh vật thần thoại thuần túy sao? Sinh vật thần thoại thuần túy, còn có sinh vật thần thoại không thuần túy sao? Đám người chính nghĩa AJ nghe được vừa cảm thấy mê hoặc, vừa cảm thấy thực hứng thú. Ẩn giả Capella thì ngẩn ra một giây rồi nói: thuần túy cũng chính là máu của thiên sứ, một giọt là đủ rồi. Cô lúc trước không giới thiệu chi tiết là cho rằng trong hội Tarot này tạm thời không có sự vật đẳng cấp cao như vậy xuất hiện, trừ khi ngài kẻ khờ nguyện ý cung cấp trợ giúp. Mà thực hiện nhiên, ngài kẻ khờ không cần người khác giải thích sinh vật thần thoại là cái gì. Tôi có manh mối nhất định, nhưng mà không khẳng định có thể lấy được, phải chờ đợi ít nhất 3 tháng. Cậu lên thao túng thế giới đưa ra câu trả lời. Thành viên hội Tarot lặng lẽ một chút, không nghĩ tới thế giới ngay cả máu của thiên sứ cũng có manh mối. Hắn đến cùng còn có cái gì mà không làm được đây? Đám người chính nghĩa AJ ma thuật sư Phil lại lần nữa nảy sinh ấn tượng với cả ngài thế giới này. Người trong ngược Arkis thì hoài nghi thế giới là muốn mượn một giọt máu từ thiên sứ của ngài kẻ khờ. Sau lặng im ngắn ngủi, bỗng nhiên phát hiện ra mình tăng lên vị tất rõ ràng như những thành viên khác của Tarot. Ánh trăng Emlyn thì hữu khí vô lực hỏi: ủy thác lần trước của tôi, mọi người có manh mối gì không? Ma thuật sư Phil thì lúc này mở miệng nói: có tình huống nghi ngờ, tôi sẽ truy tra. Cô lưng mang nợ nần, tràn ngập động lực để làm việc. Giao dịch kết thúc thì mặt trời đi đích đưa ra thỉnh cầu mua kết tinh dễ cây trường giả, mà lông đuôi khế linh điểu là có ở trong kho hàng đặc thù của Thanh Bạch Trắng. Mặt khác thì cậu còn cần mua hoa mặt trời, viền vàng, các tài liệu phụ trợ. Đây là sự vật thông thường bên ngoài mà nơi thần khí khuyết thiếu. Kết tinh dễ cây trường giả cùng tài liệu phụ trợ này vấn đề đều không quá lớn. Ánh trăng em lên, tinh thần rung lên. Nói như vậy thì anh có thể sử dụng cái gì trao đổi đây? Cậu lần trước cung cấp quả cây trường giả cho tiểu thư chính nghĩa, đã biết kết tinh dễ cây ở nơi nào rồi. Mặt trời đi đấy thì ngẫm nghĩ rồi nói: một cái đặc tính phi phàm đối ứng quỷ hút máu danh sách 5. Quái vật dạng này ở chỗ sâu trong bóng tối thì cũng không phải là thứ gì hiếm thấy. Huyết tộc, em nên cắn răng nói: anh không cần sốt ruột đâu, chờ tôi nghĩ cần cái gì đã rồi tôi nói cho anh biết. Cậu không muốn giao dịch phải vật phẩm lặp lại với cả phần thưởng thi đua săn giết. Tốt. Đi đếch thì vẫn đang thiếu nợ thế giới thì tương đương thản nhiên. Sau một hồi lặng lẽ thì kẻ khờ cờ lên khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, ý bảo bắt đầu trao đổi tự do. Trong cung điện xa xưa, đứng vững ở phía trên sương mù xám, người trong ngược Arkis không tiếng động vội vã đề cập tới chuyện của thuyền trưởng điên Connor Victor. Nghiêng đầu đi nhìn về phía của mặt trời bên cạnh rồi nói: các cậu còn ở trấn Hạ Ngọ không? Direct thành thần gật đầu nói: đúng vậy, chúng tôi dùng một đoạn thời gian rất dài để thành lập lên doanh địa, sau đó lấy phương thức tiểu tổ liên hợp từng con đường thanh trừ quái vật còn sót lại, tìm kiếm khả năng tồn tại các loại dấu vết xa xưa. Tuy cái này sẽ rất chậm, nhưng mà cũng đủ an toàn rồi. Hắn trả lời cực kỳ chi tiết, hơn nữa biểu hiện ra thái độ mà người trao ngực nếu muốn tìm hiểu thì càng không có vấn đề gì cả. Chính như AJ thì có hứng thú nghe, nâng tay biên độ nhỏ nói: các cậu ở trấn Hà Ngọ lâu như vậy là dựa vào cái gì để ăn vậy? Phụ cận có đồ ăn sao? Cô từ rất sớm trước đây đã nghe mặt trời đề cập qua, Thành bạch ngân là dựa vào cỏ hắc diện gieo trồng ở khu vực quanh thân làm món chính mới kéo dài đấy giờ. Chúng tôi có mang theo một bộ phận cỏ hắc diện mài thành bột. Những thực vật chủ yếu vẫn là quái vật săn giết được này. Bên trong chúng thì bộ phận có rất lớn, chỉ cần phân ra đặc tính phi phàm thôi, lột đi da lông, dùng lửa nướng lên là có thể để ăn được. Bất quá chúng nó đều tồn tại ô nhiễm nhất định, sẽ làm cho phương diện tinh thần xuất hiện vấn đề, không thể sử dụng liên tục, cần đủ khoảng cách. Mặt trời đi đích thì trả lời vấn đề của tiểu thư Chính Nghĩa. Chính Nghĩa AJ hồi ức vài loại quái vật ở sâu trong bóng tối mà mặt trời đã đề cập qua, ngẫm nghĩ phong cách khủng bố khu vực âm trầm đen tối của thành Bạch Ngân này, nhìn không được hỏi một câu. Cái này không quá ghê tởm chứ? Master Sư Phil thì đang chuyên chú nghe thành viên khác đối thoại, bị vấn đề này dẫn dắt, cố ý không nhìn ánh trăng em lên, có chút tò mò nhìn về phía mặt trời đi đích hỏi. Tôi nhớ rõ cậu đã nói quái vật sâu trong bóng tối bao hàm cả quỷ hút máu, chúng nó cả người là mổ, vô cùng xấu xí. Như vậy sau khi đánh chết quỷ hút máu như vậy, các cậu xem nó là đồ ăn được không? Emlyn nghe thấy vậy thì hoàn toàn quên phải sửa đúng là đối tượng là huyết tộc mà không phải quỷ hút máu. Sắc mặt phát xanh, nhưng mà lại không hiểu, có vài phần cảm giác kinh sợ, khó có thể miêu tả. Didek lặng lẽ 2 giây rồi nói, có quái vật quả thật rất ghê tởm, cực kỳ ghê tởm, tựa như quỷ hút máu mà tiểu thư Ma Thuật Sư nhắc tới vậy. Nhưng mà chúng tôi không có đường lựa chọn, chỉ cần có thể ăn thì đều sẽ ăn thôi. Cậu giọng nói dần dần trầm thấp, tựa như lại lần nữa khắc sâu cảm nhận được bi kịch bị nguyền rủa bao phủ toàn bộ thành Bạch Ngân. Trong cung điện, như chỗ của người khổng lồ, lại lần nữa im lặng, ngay cả ánh trăng em linh muốn phản bác điều gì đó của mặt trời đi đếch cũng chẳng mở miệng được, chỉ nhếch miệng lên, rụt cánh tay lại. Sau vài giây thì thế giới phá vỡ im lặng, cười nhẹ một tiếng rồi nói, chúng ta hãy trở lại trên biển đi. Gần đây có chuyện đáng chú ý. Thuyền trưởng điên Connor Victor, tàu xương sọ một mắt, sau một hồi bão táp thì đã bay tới phụ cận bến tàu. Cột buồm phía trên bị bẻ gãy, nơi nơi là dấu vết thiêu đốt. Toàn bộ thuyền viên, bao gồm cả bản thân Connor Victor, đều tử vong, không một ai may mắn thoát khỏi cả. Đám người Chính Nghĩa AJ thì cũng không rõ ràng cho lắm thuyền trưởng điên là ai. Đối với cả tin tức này thì không quá cảm thấy hứng thú, chỉ có chút tò mò vì sao sẽ phát sinh một hồi thảm án diệt thuyền như vậy. Người trong ngược Arkis cảm thụ được hoàn toàn khác với cả mọi người thế giới, thế mà chú ý sự kiện thuyền trưởng điên. Cái này sau lưng cất giấu bí mật không nhỏ. Khó trách ngài Cao Tần sẽ trịnh trọng hạ mệnh lệnh để cho nhóm kẻ trừng phạt cùng với cả thuyền trưởng thủy thủ đều tra tình huống tương quan. Arkis đôi mắt khẽ nhúc nhích, hơi suy nghĩ rồi nói, ở Bai Nham, giáo hội do bão danh tích cực điều tra chuyện cùng với cả người liên quan đến thuyền trưởng điên Victor, cũng không cần mình ủy thác. Cô lên thì thầm cười một tiếng để cho thế giới trực tiếp hỏi, giáo hội do bão nắm giữ manh mối nào vậy? Tôi không biết, tôi sẽ tận lực tìm hiểu một chút. Người trong ngược Arkis thản nhiên lắc đầu, hắn tin tưởng thế giới nghe hiểu ý ngoài lời của mình, đó chính là tôn hiệu hiện tại quả thật không rõ ràng cho lắm. Nhưng mà tôi sẽ hỏi thăm ở nội bộ. Chính như AJ thì tò mò lắng nghe, càng thấy cái chuyện thuyền trưởng điên này không đơn giản, thử thăm dò mở miệng nói, ngài thế giới, cái này không phải là hải tặc nội chiến thông thường sao? Clint thì đang muốn tùy ý có lệ với cả tiểu thư Chính Nghĩa hai câu, không lộ ra nhiều hơn, bỗng nhiên suy xét đến một vấn đề. Sau lưng sự kiện sương mù Bách Lan cùng với cả án cư dân mất tích, có lẽ cất giấu phe phái nào đó của vương thất cùng với cả một ít người của quân đội, mà tiểu thư Chính Nghĩa ở tình cảm cùng với cả lập trường tự nhiên sẽ thiên hướng quý tộc vương thất hơn. Nếu tương lai có một ngày mình nhắm vào tên nên chịu nguyền rủa, nên bị treo cổ này, ủy thác nhiệm vụ tương ứng cô ta vị tất sẽ vui vẻ tiếp thu, thậm chí khả năng bởi vậy mà lâm vào mâu thuẫn ở trong lòng. Cho nên hiện tại phải cho cô ta ấn tượng vương thất cùng quân đội không hề thiếu người xấu từng chút một, lặng lẽ thay đổi thiên hướng lập trường cùng tình cảm của cô ta, vì thế mà có thể gánh vác phiêu lưu bộ phận tin tức của thế giới bại lộ. Colin thì suy tư một lát, để cho thế giới trong giọng điệu thoải mái mang theo một chút trâm chọc nói: thuyền trưởng Điên có liên quan đến án dân cư thuộc địa mất tích mà người treo ngược điều tra trước đây. Giáo phái ma nữ thì mang những người dụ dỗ hoặc bắt được giao cho thế lực bên ngoài của trung tướng bệnh tật Tracy, từ bọn họ vận chuyển đến phụ cận bờ biển đông của Bắc Đại Lục, mượn dùng thuyền trưởng Điên Connor Victor hoàn thành một đoạn cuối cùng. Vị hải tặc này thì có liên hệ chặt chẽ với rất nhiều tên buôn người, thương nhân nô lệ Ruen. Tôi thời điểm tháng 1 có nói cho ngài người treo ngược một tin tức. Có người thấy Byron liên quan đến án mất tích chạm mặt cùng với cả nhân viên của MI9, nguyện trung thành với cả vương thất. Còn nữa, bên cạnh Capin, buôn người lớn nhất của Bách Lan, có người thuộc con đường người trọng tài bảo hộ. Nhiều chuyện như vậy gộp lại cùng một chỗ, mọi người còn cho rằng thuyền trưởng Điên tử vong là do hải tặc nội chiến đơn giản sao? Haha, tôi luôn nghĩ vì phía sau màn kia muốn nô lệ nhiều như vậy để làm cái gì? Liên hệ rõ ràng giữa các manh mối hiện ra ở trong lòng đám người chính nghĩa AJ cùng với cả người treo ngược Akit, làm cho bọn họ bỗng nhiên rõ ràng không ít chuyện. Ngài thế giới rời khỏi Bách Lan đến trên biển chính là đang truy manh mối. Ông ta luôn luôn điều tra sự kiện sương mù cùng chân tướng của vương tử Isaac tử vong. Căn cứ nội dung của ông ta cung cấp, có thể rõ ràng phát hiện ra hung thủ chân chính còn chưa được trừng phạt, còn giấu ở bên trong vương thất, cùng có một bộ phận người của quân đội cống hiến sức lực cho bọn họ. Thật sự là đáng giận mà. Người như thế thì nên bị đưa vào địa ngục. Ngài thế giới làm sao biết người bảo hộ bên cạnh Capin là người phi phàm có được người trọng tài? Bọn họ có giao tiếp với nhau sao? Aray suy nghĩ bay bổng, đột nhiên có liên tưởng. Capin là bị hiệp đạo hoàng đế đen giết chết. Người sau đó rõ ràng sẽ biết nhóm người bảo hộ Capin thuộc về con đường nào. Hiệp đạo hoàng đế đen là quyền giả của ngài kẻ khờ sao? Ngài thế giới nghi ngờ có liên hệ nhất định cùng với cả ngài kẻ khờ. Ông ta cho tới giờ chưa từng sưu tập nhật ký của đại đế Dusel, cho nên ngài thế giới chính là hiệp đạo hoàng đế đen, chính là quyền giả của ngài kẻ khờ. Ông ta không đề cập tới nhật ký của đại đế Dusel là vì đã đệ trình riêng. Một ít biểu hiện của ông ta trước đó là vì che giấu thân phận quyền giả. Đây là khảo nghiệm của ngài khờ. Thật sự rất khó mang ngài thế giới liên hệ cùng với cả hiệp đạo hoàng đế đen. Người sau càng như là một anh hùng vậy. AJ thì cảm thấy mình đã tìm được chân tướng của sự việc, bắt đầu tò mò ngài thế giới, cũng chính là hiệp đạo hoàng đế đen, trong hiện thực đến cùng là người thế nào đây? Người trong ngược Akis cùng ẩn giả Camilla cũng đã rõ ràng Herman Sparrow vì sao lại tập kích trung tướng bệnh tật Tracy. Vị quyền giả này đang truy tra chân tướng của sự kiện sương mù Bách Lan. Mà mặt sau cái này thì che giấu thứ gì là ngài kẻ khờ cảm thấy hứng thú. Master Sufield cùng ánh trăng Emlyn sinh hoạt tại Bách Lan cũng từ thế giới đề cập tới Capin, đã mơ hồ nhận ra chút gì đó. Dù sao thì truyền thuyết về hiệp đạo hoàng đế đen ở nửa năm gần đây tương đương hot, trở thành nhân vật quan trọng trong một ít tiểu thuyết thông tục. Ngay cả bản thân Phil thì cũng muốn lấy đối phương làm nhân vật chính để viết một cuốn tiểu thuyết về hiệp đạo cùng tình yêu và tiểu thư quý tộc. Bọn họ rốt cuộc rõ ràng thế giới trước đó vì sao có thể đúng lúc nhận thấy Bách Lân sẽ có một đại sự xuất hiện, rất có khả năng xuất hiện thảm kịch. Bởi vì ngày này luôn luôn đang truy tra manh mối tương ứng của sự việc. Như vậy xem ra thì chuyện Bách Lan còn xa mới chấm dứt. Tương lai có lẽ còn có ngoài ý muốn. Thật muốn lập tức rời khỏi, nhưng mà Húc khẳng định không muốn, cũng không có cách nào giải thích cô ta. Phil nháy mắt có ý tưởng chạy khỏi Bách Lan. Ánh trăng Emlyn thì cũng không có quá mức sợ hãi. Ở cậu ta thấy thực xuất hiện tai nạn, huyết tộc cũng có nhân vật lớn ở Bách Lan, khẳng định có thể cung cấp bảo hộ. Lặng lẽ 2 giây thì người trong ngực Akis trịnh trọng nói: tôi sẽ hết sức điều tra chuyện này. Anh ta đang dự cảm đến sau cùng thì sau lưng thuyền trưởng Điên, cái chết tiềm tàng do bão khủng bố tương đương bởi vậy có chút lo lắng cùng sợ hãi. Nhưng mà là không thiếu kích động cùng run rẩy bản thân, đang tham dự sự kiện quan trọng nhất Nam Bắc Đại Lục. Ẩn giả Camella thì yên tĩnh nghe xong, gật đầu nói: tôi cũng sẽ sưu tập tin tức tương ứng. Nếu có thể cung cấp nhiều manh mối hơn, có lẽ tôi có thể giúp một tay. Klein thì ngẫm nghĩ, để cho thế giới thản nhiên nói: đêm thuyền trưởng điên tử vong, trên thuyền của hắn thì có vị nghi ngờ cường giả danh sách cao con đường hoàng đế đen. Nhưng mà bán thần vị này ở trước khi Gian Cao Tần đuổi tới đã thành công chạy trốn. Con đường hoàng đế đen, bán thần. Akis cùng với cả Kabela đồng thời lẩm bẩm những từ này, suy nghĩ có thể vào tay từ trong phương diện nào đây. Đám người chính nghĩa AJ thì sợ hãi than thở hội ta đốt, từ thảo luận bán thần phát triển đến trực tiếp tham dự sự kiện có liên quan đến bán thần, thật sự càng ngày càng cao lên. Về phần mặt trời đi đích, toàn bộ hành trình cũng không có nghe hiểu vì sao cả. Chuyện thuyền trưởng điên tạm thời chấm dứt, ẩn giả Kabela thì nhìn thế giới cố ý nhắc: trên biển còn có một chuyện, tuần trước điên cuồng nhà mạo hiểm Hermes Padov săn bắn phó thứ hai vua bất tử kẻ đồ sát Gim Ace, đây là người phi phạm danh sách 5. Thật là lợi hại. Mà thuật sư Phil trước mắt chỉ có danh sách 8, tán thưởng từ đáy lòng. Cô ta rất rõ ràng danh sách 5 đến cùng đại biểu cái gì. Thật sự là một nhà mạo hiểm truyền kỳ, chính như AJ nói theo. Ánh trăng Emlyn thì miệng mở ra, lại lần nữa ngậm lại, cảm giác mình cách tầng cấp như vậy còn rất xa. Người trong ngược Akis thì không có dị thường gì nói: chính bởi vì chuyện này mà điều tra lai lịch của Hermes Padov trở thành một nhiệm vụ quan trọng trước mắt của các tổ chức lớn. Ý của cậu là giáo hội do bão cũng cho cậu điều tra tôi sao? Klein nghe hiểu ý ở ngoài lời của người treo ngược, để cho thế giới trầm thấp cười đáp: không biết nơi nào có thể lĩnh ủy thác này đây. Tôi muốn dùng một ít tin tức không quan trọng để thu hoạch tiền tài. Đối với cả Hermes Padov thì tôi có hiểu biết nhất định. Ngài thế giới ý tứ là ông ta không ngại mình đệ trình ra một ít tình báo xem qua quan trọng, thật ra thì không có ý nghĩa gì về Hermes Padov, đổi lấy tiền thưởng cùng tín nhiệm. Người trong ngược thì có hiểu ra, gật gật đầu. Tự do trao đổi một hồi thẳng đến mặt trời đi đích, học xong phần tiếng Hermes cổ tuần này, tất cả mới hoàn toàn chấm dứt. Nhìn theo đám người tiểu thư chính nghĩa cúi chào rời khỏi, Colin thì đưa ánh mắt hướng về phía Russell du ký trên bàn. Cảm giác bản thân còn chưa có tính là mệt mỏi. Colin day day thái dương, với tay một cái để cho một cái bình nhỏ kim loại trong đống tạp vật bay ra. Cái này là anh trước đó mất khí lực rất lớn, mới từ trong tĩnh mạch bản thân rút ra một ống máu, đã sớm đưa lên phía trên màn xương xám rồi, chờ đợi cơ hội lĩnh thể tiến vào Rosel du ký, thăm dò trong sách thế giới. Sau khi mở nút đẩy, Colin không có nóng lòng mang máu bôi lên trên bìa da nâu màu sậm của quyển sách, mà là mang toàn bộ vật phẩm trước khi tu hội Tarot đã đưa lên không gian thần bí này triệu hồi, từ trong đống tạp vật lấy ra, bàn tán ở trước mặt này. Suy xét đến hoàng đế đen, ngoại hình quá bắt mắt, ở dưới điều kiện tiên quyết không rõ ràng tình huống cụ thể trong thế giới trong sách, Klein quyết định không mang theo thẻ báng bộ, mà chuyển dùng còi đồng ác cốt gia cố linh thể, miễn cho bị lực lượng không hiểu biết tiêu diệt trong tích tắc, không kịp quay về phía trên màn sương mù xám. Theo quài đồng tinh xảo xa xưa nọ dung nhập, linh thể của Klein nhìn như bành trướng một chút, thực ra thì dày hơn rất nhiều. Nơi hốc mắt của anh mang theo đó thì toát ra hai luồng lửa tối đen, chúng nó giống như có sinh mệnh lực của chính mình vậy. Mượn dùng minh tưởng điều chỉnh linh tính, Colin mang theo lạnh lẽo nguyên tưởng tử vong toàn bộ thu liễm vào trong cơ thể. Dị thường nơi mắt đã khôi phục rất nhanh, cái này giống như là ác linh thể hiện ra bộ dáng người thường dụ dỗ con mồi tiếp cận vậy. Ngay sau đó thì cô lên mang vào mâm máy đói khát, cùng với cả súng ngắn chuông tang, đặc tính phi phàm ác mộng, giấu ở trong cơ thể. Cái sau là anh Tuấn chuẩn bị cảnh trong mơ để thăm dò nhóm sinh linh thể ở trong sách nhằm tìm kiếm dị thường. Sau khi làm tốt các chuẩn bị phương diện này thì anh mở nắp bình nhỏ kim loại ra, đổ ra mấy giọt máu, bôi lên ở phía trên bìa của Russell du ký. Sau chờ đợi ngắn ngủi thì anh chứng kiến đầu tiên là mơ hồ, giống như cất giấu vô số sự vật trong suốt vậy. Chợt trở nên rõ ràng, có trời xanh, có mây trắng, có tường thành màu nâu xám, có người đi đường lui tới. Không phải nơi băng tuyết trước kia, mà là một thành thị mặt ngoài xem qua thực bình thường. Colin đứng ở bên đường, quan sát nhóm cư dân thế giới trong sách này, phát hiện ra bọn họ đa số mặc áo sơ mi vải đay, áo chẽn màu nâu cùng với cả quần dài, ống rộng màu nâu sậm, phong cách thể chỉnh thể, cùng loại với cả vương quốc Ruen mấy trăm năm trước. Cúi đầu nhìn mình, thể hiện ra mặc vest đuôi tôm, áo sơ mi cổ cứng cùng với cả nơ màu đỏ sậm. Colin yên lặng, thay đổi toàn bộ chúng, đã không có khác gì so với cả những người xung quanh. Anh lập tức đi hướng cửa thành, chuẩn bị tiến vào. Đúng lúc này thì một binh sĩ thủ vệ mặc bì giáp ngăn chặn anh. Thuế vào thành. Một rít đi. Anh xem bộ dáng của tôi nhưng có tiền sao? Tôi cũng không biết rít đi là cái gì. Colin buồn cười ở trong lòng, nói thầm hai câu, chợt lợi dụng câu thông giữa linh hồn cùng với cả linh hồn, thành công để cho binh sĩ thủ vệ chuyển dần được chú ý lên trên người thương đội phía sau đang vào thành. Là một chuẩn oan hồn còn có thể phụ thân tiến vào thao túng đối phương, đối với gây ảnh hưởng phương diện tinh thần mục tiêu thuộc về thao tác bình thường. Loại năng lực này thì không tính là mạnh, nhưng mà đối với cả người thường mà nói thì cực kỳ dùng được. Vào thành thị, có lên trong lòng thì cảnh giác, bề ngoài thả lỏng, bước chân ở trên đường. Cảm thấy hoàn cảnh vệ sinh công cộng nơi này với cả Bách Lan trước đây còn tốt hơn một chút. Tựa như đã có hệ thống cống thoát nước, sẽ không xuất hiện tình huống từ trên lầu đổ xuống phân nước tiểu rác rưởi các sự vật. Hoàn toàn nhìn không ra, đây là thế giới giả trong sách. Mọi người đều có dây linh thể. Có lên thì một bên quan sát, một bên đi tới. Bỗng nhiên thấy bên sườn có một tòa kiến trúc bằng đá cao hơn 10 thước. Nó chỉ có 2 tầng thôi, cửa lớn so với cả mặt đất thì nhắm chừng 4 thước. Bên cạnh kiến trúc này dựng một vài cái bảng, viết văn tự gì đó khác với cả bên ngoài, lại có thể làm cho Colin liếc mắt một cái đã hiểu biết những thứ này. Hành hội thợ rèn Pesot. Có cả hành hội thợ rèn sao? Nơi này quả nhiên còn chưa tới thời đại hơi nước. Colin thì vừa có cảm khái, đã thấy cửa lớn kẹt một tiếng mở ra. Bên trong đi ra một người khổng lồ tứ chi to lớn. Người khổng lồ này da màu lam xám, trên đầu thì chỉ có một con mắt dựng thẳng mang tính dấu hiệu. Trong tay cầm theo một cây chùy sắt vừa lớn vừa nặng, khóe mắt thì nhếch lên đi vào một con đường ở phía khác. Nhân loại lui tới cũng không có sợ hãi đối với hắn, tựa như đã thấy qua nhiều rồi. Bọn họ thậm chí còn chào hỏi đối với cả người khổng lồ kia. Chào buổi chiều, Russell. Russell. Colin đối diện với cả người khổng lồ, đồng tử co rụt lại. Lúc này mới cảm giác thấy quen thuộc. Anh đang muốn đuổi theo, lại phát hiện ra người khổng lồ nọ đã vẽ một con đường khác, biến mất khỏi tầm mắt của anh. Colin thì đứng ở tại chỗ, lặng lặng nhìn chăm chú ở nơi giao nhau giữa hai con đường. Trong lòng thì mơ hồ có chút suy đoán. Ở trong thế giới trong sách này thì còn có Russell sao? Không, kết cục Russell là chết trận ở tại quốc gia băng xương kia mà. Đây là một câu chuyện khác sao? Đủ loại nghi hoặc lộ ra. Colin thì không vội tìm kiếm Russell, xoay người tiến vào một quán bar bên phố. Nơi thế này thường thường là nơi tin tức hỗn loạn nhất cùng với cả hỗn tạp nhất của một thành thị. Có trợ giúp, anh nhanh chóng nắm chắc được tình huống. Trong quán bar ánh sáng tối tăm, tình huống thông gió cũng không phải quá tốt. Không khí thì có vẻ có chút không sạch sẽ. Lúc này, người đến uống rượu còn chưa tính là nhiều. Đại bộ phận thì đều ở vị trí quầy bar, vui vẻ, nói chuyện với nhau. Với người pha chế, Colin chậm rãi đi qua, ánh mắt đột nhiên ngưng động lại. Anh thấy một bên quầy bar đang ngồi một người nam, đội mũ đen cứng, mặc áo khoác không đổi. Diện mạo của hắn ta thì không tệ, có tóc màu xoại đay, mắt màu nâu sẫm, mũi cao thẳng cùng với cả môi mỏng. Đúng là tử tước Mobet, Zoroaster, đế quốc Solomon. Nhìn thấy hắn thì Colin đã nghĩ đến hình ảnh của kẻ trộm giấc mộng. Gã này thì ra cả đi rất nhanh, ngã ở trên mặt đất, gian nan hướng về tinh linh ca giả Satat, cầm lấy bàn tay cô ta. Tất cả cái này rõ ràng tựa như mới phát sinh ngày hôm qua, nhưng mà hiện tại Mobes lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt của anh. Cậu lên thì trầm ngưng xuống, đi qua đó, ngồi xuống bên cạnh Mobes kia. Anh không có mở miệng, anh biết Mobes sẽ chủ động trao đổi. Người bên ngoài, lần đầu đến Pisot sao? Tôi thề, tôi trước đây chưa từng thấy cậu đâu. Mobes buông ly rượu, nghiêng đầu nhìn cậu lên nói, tôi đến từ quốc gia băng xương. Cậu lên thuận miệng bịa chuyện. Mobes nhất thời cười ha hả. Cậu thực biết nói đùa mà. Nơi này chính là quốc gia băng xương. Đương nhiên, đó là chuyện rất nhiều năm trước đây. Từ trong truyền thuyết, vua phương Bắc bị một ít nhà mạo hiểm, không, anh hùng giết chết. Nơi này đã không còn băng tuyết rồi. Mọi người đều cho rằng hiện tại hẳn nên gọi là quốc gia không mùa đông. Colin lặng lẽ xuống, không có đáp lại. Vì sao nghiêm túc như vậy? Xem ra cậu cũng có nỗi đau của bản thân mình. Mobet thì đồng tình gõ ván gỗ quầy bar, uống ngụm rượu rồi nói, tôi nói cho cậu biết nha, nam giới tuyệt đối thì không cần kết hôn đâu. Cái này chính là bắt đầu của nỗi đau cả đời đấy. Cậu biết không, khi cô ta xuất hiện một chút dao động cảm xúc thôi, sẽ đánh tôi khựng một cái. Khi cao hứng đánh tôi, khi thì thẹn thùng đánh tôi, tức giận thì cũng đánh tôi. Đúng hay sai thì cũng đánh tôi. Tôi quyết định từ giờ trở đi không về nhà nữa. Đây là đã kết hôn cùng với cả Satat sao? Colin im lặng 2 giây, đánh giá hạ khuôn mặt của Mobet, phát hiện ra trên mặt cũng không có dấu vết xanh tím sưng lên. Cái này thuyết minh vị tinh linh ca giả kia thì vẫn biết sĩ diện của đàn ông. Anh có chút thở dài rồi hỏi, vậy anh vì sao lại kết hôn với cô ta? Mobet ngẩn ra một chút, cay đắng cười nói, tôi đi theo thương đội đến nơi đây, thời điểm lần đầu tiên thấy cô ta là xinh đẹp như vậy, tiếng ca là êm ái như vậy, bên trong thì tựa như cất giấu bi thương khó có thể miêu tả. Tôi lúc ấy ái mộ cô ta đến chừng nào, hiện tại lại sợ cô ta đến chừng đó. Tôi tuyệt đối sẽ không trở về nữa đâu. Cậu sao lại có chút bi thương? Không cần khổ sở cho tôi đâu, tôi đã tự lo rồi. Lúc này thì cửa lớn quán bar phành một tiếng bị đá ra. Một giọng nữ thanh thúy hô lên, Mobet, lăn ra đây. Em đếm từ 1 đến 10. Anh mà không trở về nhà thì vĩnh viễn không cần về đâu. 10, 9. Mobet trần bắn lên, chạy về phía cửa. Một bên thì chạy, một bên than thở. Anh biết em, không có kiên nhẫn. Mỗi lần đếm xong đến 8 thôi là sẽ trực tiếp nhảy đến 2 mà. Cậu lên thì nghiêng người đi, thấy bóng dáng của Satat, cũng không có loại ý tưởng gì qua đó trao đổi. Mobet, Satat chân chính đã chết đi, còn sống ở nơi này chỉ là 2 nhân vật thế giới trong sách mà thôi. Đứng lên, rời khỏi quán bar, Colin đi vào ngõ nhỏ, không người phụ cận, tính trước xác nhận một chút linh tính. Trong đầu của anh thì nhanh chóng vòng quanh từng quang cầu trùng điệp, suy nghĩ dần dần trống rỗng, thể xác và tinh thần trở nên yên tĩnh đi. Theo linh tính kéo dài từng chút một, bốn phía của anh xuất hiện rất nhiều bóng dáng hư ảo, khó có thể diễn tả. Những nơi trời cao không có 7 đạo hào quang trong vắt khác nhau, ẩn chứa vô số khí tức kia. Không có 7 luồng sáng, số lượng sinh vật linh giới thì không quá nhiều. Nơi này quả nhiên là linh giới giả dối do bản thân quyển sách xây dựng ra. Cờ lên thì bước từng bước một, chỉ cảm thấy sắc thái trước mắt đột nhiên tươi sáng, nồng đậm đến cực điểm, cùng giới hạn rõ ràng trùng điệp ở cùng nhau. Anh không nóng lòng thăm dò linh giới nơi này, lui đi ra, đi dạo vòng vòng ở trong thành phố của Pesot, nói chuyện phía với cả mọi người. Không bao lâu thì anh đã tìm được chỗ của Russell. Người khổng lồ này thì kinh doanh một tiệm thợ rèn, lúc này đang nhàn nhã nằm ở giường lớn lầu 2 ngủ trưa. Colin trực tiếp xuyên tường tiến vào, đi đến bên cạnh của Russell. Anh nhìn chăm chú người khổng lồ này vài giây, từ trong linh thể xuất ra đặc tính phi phàm ác mộng, tương đương chật vật, lợi dụng năng lực thiên nhiên của nó. Bóng tối sâu thẳm, yên tĩnh, nhanh tràn ngập, mang theo Colin cùng với cả Russell bao phủ ở trong nhà. Mà ở dưới trạng thái linh thể, Colin trực tiếp thấy một đám quang cầu mông lung, bất quy tắc. Linh tính của anh lúc này lan tràn qua, va chạm vào quang cầu kia. Các loại cảnh tượng rác rưởi, rời rạc, nháy mắt hiện lên ở bốn phía của anh. Cuối cùng thì dừng hình ảnh bên trên ngoài mộng mạc, rừng rậm cây cối bao trùm, lớn nhưng mà lại héo rũ kia. Ở một bên đối diện với cả rừng rậm, ngọn núi sừng sững, vách núi chót vót, trên đỉnh đầu thì có một mảng cung điện rộng lớn đổ sộ hoa lệ. Quần thể cung điện nọ cao lớn tráng lệ, không giống như là chuẩn bị cho nhân loại, làm cho người ta có một loại cảm thụ trực quan, nó đến như thần thoại vậy. Mà hào quang hoàng hôn rải ở trên đấy, giống như là ngưng động lại vậy. Colin đã thấy qua quần thể cung điện này, đây là vương đình người khổng lồ đã xuất hiện ở thế giới cảnh trong mơ tại di tích thần miếu, thần chiến. Nhưng mà thị giác của anh thì lại hoàn toàn khác với cả trước đó. Vị trí của anh trước mắt là ở phía sau vương đình. Colin thu hồi ánh mắt, nhìn về phía rừng cây rậm đặc, đến hầu như không có ánh sáng có thể chiếu vào ở phía sau. Đại khái rõ ràng vị trí trước mắt. Đây là Grusel ở vương đình người khổng lồ khi trông coi rừng rậm suy bại. Cây cối trong rừng rậm đều cao mấy chục thước, tráng kiện đến cần nhiều người khổng lồ mới có thể vây kín. Nhưng mà lớp vỏ loang lổ, nhiều chỗ thì hư thối, cùng với cả cành lá thì toàn bộ héo rũ, rơi xuống cuốn lấy nhau, giống như tầng mây ảm đạm di động giữa không trung vậy. Grusel thì cùng với cả vài người khổng lồ tương tự như hắn, canh giữ ở dọc ngoài rừng rậm, hoặc vác rìu, hoặc cầm kiếm lớn, hết sức chuyên chú phòng bị phương hướng khác nhau. Căn cứ cách nói của Grusel, ở trong rừng rậm suy bại này mai táng phụ thân cùng với cả mẫu thân của vua khổng lồ Omil. Trừ bỏ vị cổ thần này có thể tiến vào, ai cũng không thể đặt chân, bao gồm thủ vệ của bọn họ. Cha mẹ vua khổng lồ Omil hẳn chính cái gọi là người khổng lồ đời đầu, cái loại điên cuồng nhất, hung ác nhất, tàn nhẫn nhất này. Đại khái vì sao Grusel sẽ có thể có giấc mộng như vậy? Colin thì suy tư, đột nhiên đã nhận ra điểm không đúng. Căn cứ và tình huống anh vừa rồi nói chuyện phiếm ở xung quanh thành phố Poset, Pesos nghe được, Grusel này là người khổng lồ, sinh ra và lớn lên ở bản địa, không có quan hệ nào với cả vương đình người khổng lồ cả, cho nên giấc mộng hiện tại có vẻ tương đương không bình thường. Từ cô gái Daily cùng với cả tiểu thư chính nghĩa đề cập qua lý luận hội tâm lý luyện kim đến xem, có lẽ thời điểm sáng tạo nhân vật thế giới trong sách đã sử dụng hoặc phục chế tiềm thức cùng với cả tiềm thức tập thể nhân vật nguyên bản, sau đó hơi sửa chữa để cho ý thức hiển thị hóa thỏa mãn nhu cầu đặt ra trước mắt. Cho nên Russell hiện tại ở trong mộng sẽ chịu ảnh hưởng tiềm thức của bản thân, tái hiện cuộc sống lúc trước ở vương đình người khổng lồ. Nếu quả thật là như vậy, chỉ có thể nói tác giả quyển sách này quả là một kẻ tàn nhẫn. Colin nghĩ vậy thì đột nhiên trong lòng chợt động, cảm thấy đây là một cơ hội thu hoạch tình báo liên quan đến vương đình người khổng lồ. Anh trước đó thì vốn định trực tiếp thỉnh giáo Russell vấn đề phương diện này. Ai ngờ, người thủ hộ người khổng lồ này vì thực hiện lời hứa chết ở trong chiến đấu của vua phương Bắc Ulysses. Linh thể sau khi rời khỏi thế giới trong sách cũng nhanh chóng tiêu biến. Căn bản thì không còn cơ hội để hỏi những chuyện liên quan. Hiện tại, anh rốt cục có biện pháp khác. Đó chính là thăm dò cảnh trong mơ của Russell. Phương diện này thì khẳng định có một số bộ phận sẽ thực vớ vẩn, thực khuếch đại, nhưng mà nội dung còn lại thì tất nhiên là hiện thực chiếu rọi, chỉ cần nghiên cứu cẩn thận thôi. không phải là không có biện pháp để phân biệt. Rosell chưa từng tiến vào rừng rậm suy bại. Bên trong cho dù có cảnh tượng, cũng nguyên từ hắn tưởng tượng, không cần thiết phải thăm dò. Clint thì thong thả hướng ánh mắt về phía ngọn núi chỗ vương đỉnh kia. Nó cũng không có cao, thuyết minh rừng rậm suy bại ở trên núi tương đương gần với cả vương đỉnh. Từ nơi này hẳn có đường đi thẳng tới nơi ở của cổ thần. Clint thì không có lãng phí thời gian tìm kiếm, trực tiếp đi về phía của Rosell, bày ra một bộ dáng chúng ta rất quen thuộc, không chút hoang mang mở miệng nói: "Tôi làm thế nào để về vương đỉnh?" Anh biết Rosell là một người khổng lồ thành thực, cảnh trong mơ thì khẳng định càng thêm thành thực hơn. Clint thì nâng tay, Rosell thì nâng tay, gãi gãi đầu, có chút mê hoặc, có chút cúi đầu cười nói: "Không phải trở về từ đường hầm hoang vu sao?" Hắn chỉ sườn núi phía trước bổ sung: "Vòng qua tảng đá lớn kia là có thể nhìn thấy." "Cảm ơn." Clint cảm thán cúi chào. Nhìn theo bóng dáng của anh đi xa thì Rosell lại gãi gãi mình, mê mang lẩm bẩm: "Hắn là ai vậy? Vì sao mình lại cảm thấy quen thuộc nhỉ?" Vòng qua một khối đá lớn nhô ra ở trên vách núi, trước mắt của Clint thì bỗng nhiên sáng sủa, xuất hiện ra một cái huyệt động thật lớn, cao ít nhất 3 thước. Bên ngoài huyệt động dựng một tấm bia đá, trên tấm bia đá thì điêu khắc một con mắt dựng thẳng, cái mũi cao thẳng cùng với cả môi dài tựa như đầu một người khổng lồ cứng rắn bị ấn vào bên trong, chỉ lộ ra bộ phận phía trước này vậy. Clint thì vừa tới gần, cái miệng trên tấm bia đá kia liền mở ra: "Vì sao lại quay về vương đình?" "Được vua triệu hồi." Clint thì mặt không đổi sắc, nói cho qua chuyện. Dù sao toàn bộ sinh linh trong mộng thì chỉ số thông minh cơ bản đều tương đương với cả chủ nhân của giấc mộng, cũng chính là Rosell. Môi trên tấm bia đá thì mở ra khép lại, phát ra thanh âm âm trầm nói: "Xin trả lời một vấn đề của tôi, nếu không thì không thể đi qua. Loại thời điểm này nếu mà dẫn theo ma kính Arodes, hắn sẽ có chuyện thực thú vị phát sinh đây." Clint thì lẩm bẩm một câu, bình tĩnh gật đầu nói: "Tốt." "Môi trên tấm bia đá kia, nếu vợ của ngươi, con gái của ngươi, cùng với cả phụ nữ mà ngươi ước mơ, bảo ngươi đánh giá trong họ ai xinh đẹp nhất, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây?" Phong cách đặt câu hỏi này hoàn toàn không giống với cả ma kính Arodes. Clint thì miệng mấp máy, suy nghĩ thay đổi một lần, dùng gần 10 giây thì mới mở miệng hồi đáp: "Trí tuệ của tôi không đủ để phán định chuyện này, tôi sẽ chỉ định một vị có trí tuệ đáp án cao hơn." Loại vấn đề đòi mạng này thì sao có khả năng mình tự trả lời được. Hắn ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi bổ sung: "Ai là người có trí tuệ?" Gương mặt người khổng lồ trên tấm bia đá dại ra vài giây rồi nói. Clint thì trang trọng, nghiêm túc hồi đáp: "Đương nhiên là vua của chúng ta." Tấm bia đá nghẹn lời một chút, một trận sau thì mới mở miệng nói: "Được rồi, tính ngươi đã trả lời, ngươi có thể đi qua." Clint lúc này thì mới lướt qua tấm bia đá kỳ quái kia, tiến nhập về phía trước huyệt động. Mặt đất huyệt động trải phiến đá thật lớn, xói mòn từ lâu. Hai sườn cùng với cả phía trên miêu tả một vài bức bích họa, giảng thuật câu chuyện người khổng lồ, chiến đấu cùng cự long, cùng với cả ma lang, cùng với cả dị chủng, cùng ác ma, cùng chim bất tử. Họa phong tục tặc, dùng màu ảm đạm lại cực kỳ sinh động. Cậu lên thì một bên quan sát bích họa, một bên đi về phía trước, phát hiện ra từng gốc cỏ dại khô héo, cùng với cả những hòn sỏi thô ráp ở phía dưới khoảng trống giữa phiến đá cùng với cả bích họa. Mà các loại cảm giác hơi nước bốc hơi, sinh mệnh suy yếu ở nơi đây càng đi vào chỗ sâu bên trong càng giống như thực chất vậy. Không biết đi bao lâu thì Clint thấy một cánh cửa lớn màu lam xám. Hai bên cửa lớn thì đều đứng người khổng lồ cao 4-5 thước. Người khổng lồ thủ hộ tại chỗ này thì khác với cả đám người Rosell, có mặc khôi giáp màu đen hoa lệ cứng rắn, đội mũ giáp chắc chắn, tạo hình rất khác biệt, tựa như hai pho tượng thật vậy. Bọn họ thì không ngăn trở Klein, tùy ý để cho anh thông qua cửa lớn, tiến vào bên trong. Đại sảnh này không tính rộng lớn, rìa bốn phía đều có thể thấy rõ ràng. Chỉnh thể đại khái thì có thể chứa 5-60 người khổng lồ. Klein thì đang quan sát hoàn cảnh, dưới chân đột nhiên rung lên. Sau đó toàn bộ đại sảnh tựa như bị bàn tay vô hình lôi kéo, nhanh kéo lên về phía trước. Anh hơi lảo đảo, liền đứng vững lại thân thể. Chỉ thấy vách tường nơi này, cửa lớn, nhanh lướt qua, không ngừng lao xuống dưới. Cũng chỉ chừng 10 giây, tiếng xoảng xoảng truyền ra, đại sảnh thì đình chỉ di chuyển. Lúc này ngoài cửa đã không hề là đường hầm sơn động nữa, mà là một đại điện to lớn được chống đỡ bởi những cột đá. Klein bước nhanh, rời khỏi căn phòng, có hứng thú đánh giá bốn phía. Đây là thang máy của vương đình người khổng lồ sao? Nơi này hình như là nơi nhóm thủ vệ ở. Bên ngoài là bàn dài cao so với cả nhân loại, cùng với những cái ghế dựa loại siêu lớn. Hai bên thì đều có một phòng, bên trong bày chỉnh tề những cái giường lớn. Klein ánh mắt đảo qua các loại sự vật trong đại điện, cuối cùng thì tạm dừng ở trên một bích họa. Nhân vật bích họa này là một người khổng lồ, mặc khôi giáp toàn thân màu bạc. Bởi vì không có so sánh, Klein không thể biết hắn đến cùng là cao bao nhiêu. Người khổng lồ này thì đứng ở mép vách núi, trường kiếm trong tay, chỉ xéo phía trên. Bên ngoài thì thân nở rộ ra hào quang rõ ràng, tựa như mặt trời mới lên, chiếu rọi xung quanh vậy. Không ít người khổng lồ quỳ một gối xuống phía dưới, giống như cầu nguyện cùng cúng bái, giống như chờ đại ban cho vậy. Trưởng tử, vua người khổng lồ, thần bình minh, Bu Hai Ơ sao? Klein suy tư, nhìn về phía gương mặt nhân vật chính bích họa kia, chỉ thấy nơi đó có một có đồ che mặt của hắn đi. Chỉ có mỗi đôi mắt thì thể hiện ra một đạo hào quang, như là ánh bình minh vậy. Giống như tượng thần, chiến thần, di tích trong lòng đất của Bách Lan vậy. Khuôn mặt hoàn toàn giấu ở sau mặt nạ. Nữ vương thần bí nói qua, chiến thần hiện nay là một người khổng lồ sống sót từ niên đại xa xưa, cho nên hoàng hôn cự điện tổng bộ giáo hội bọn họ mới có thể rất giống với cả vương đình người khổng lồ. Không lẽ chính là vị trưởng tử của vương người khổng lồ này sao? Thần bình minh, tránh thoát vương đình hủy diệt, ở giai đoạn nào đó cầm lại quyền lực thuộc về phụ thân của mình sao? Klein lớn mật suy đoán, nhưng mà không có hứng thú hoặc manh mối gì cả. Anh căn cứ quan hệ đối ứng, nhìn về một vách tường khác, nơi đó thì cũng có một bức bích họa. Nhân vật chính cũng không phải là thần bình minh Bu Hai Ơ, mà là một người khổng lồ, là nữ, thân trên bì giáp, thân dưới váy dài. Người khổng lồ nữ này thì dáng đứng nghiêng người, khuôn mặt đường cong nhu hòa, con mắt thì duy nhất dựng thẳng nhìn xuống phía dưới. Tóc dài màu nâu sậm thả trước ngực, tay phải của bà ta mở ra nâng lúa mạch, quả, các loại vật phẩm. Bốn phía là ruộng đất vàng óng ánh, hồ nước trong suốt, cây cối thì mọc đầy quả cùng những cái nấm tươi sáng ướt át. Vương hậu người khổng lồ, nữ thần mùa thu hoạch Omibella. Klein nhìn xung quanh, không tìm được bích họa đại biểu cho vương người khổng lồ Omil. Đây là chỗ ở của thủ vệ hẻo lánh, cho nên không có hình tượng cổ thần. Như vậy từ nơi này đi ra ngoài hẳn là ngay ở bên trong vương đình người khổng lồ rồi. Klein cẩn thận đi về phía cửa, dùng biện pháp lần trước đã dùng ở trong thế giới cảnh trong mơ, đi tại di tích thần chiến, giả dối mở ra mấp máy đói khát, dựa vào lực lượng của xác sống để mở ra cửa lớn. Nhưng mà bên ngoài thì cũng không có cung điện ngưng động lại ở trong hoàng hôn như anh tưởng tượng, mà là một mảng trời đất xám xịt. Phía trước tựa như biến thành vực thẳm vậy, căn bản nhìn không thấy đáy. Căn cứ tiểu thư chính nghĩa trải qua trước đây, đây chính là biên giới cảnh trong mơ. Kế tiếp, chỉ có thể đi xuống tiến vào trong tiềm thức của Rosel, cuối cùng đến hải dương tiềm thức tập thể. Tiểu thư chính nghĩa ở trong khu vực biển lớn tiềm thức nhân loại này phát hiện ra một tâm linh cự long. Như vậy thì trong thế giới, trong sách Từ Dòng Không Tưởng sáng tác này, trong hải dương tiềm thức lại tồn tại cái gì đây? Klein tâm niệm chợt động, trong xám xịt phía trước đã thể hiện ra một cái cầu thang đi xuống. Cầu thang này thì cũng không vuông góc, xoay quanh khúc chiết, xâm nhập vào trong thế giới tâm linh xám xịt, sâu thẳm, nhìn không thấy đáy, nhìn không rõ chi tiết kia. Yên tĩnh quan sát vài giây, Klein cất bước về phía trước, bước trên cầu thang đỏ, thật cẩn thận đi xuống dưới từng tầng một. Hào quang bốn phía thì dần dần ảm đạm, chỉ có sắc thái xám xịt bao phủ thế giới yên tĩnh tới cực điểm này. Klein càng đi xuống, càng có loại cảm giác bị nhốt vào căn phòng không có ánh sáng bóng tối vậy. Bên tai thì từ từ có thể nghe thấy tiếng máu chảy của bản thân, cùng với cả thanh âm của trái tim đập có lực. Cái sau thì càng lúc càng mạnh, từng chút một nhiễm lên lo âu, cùng với cả khủng bố, khó có thể ngăn chặn. Klein thì vội thu liễm tinh thần, quan trưởng quanh cầu trùng điệp, để vững vàng cảm xúc khôi phục trạng thái của mình. Hai bên của anh, vách đá xám trắng đại biểu lĩnh vực tiềm thức của Rosell, sừng sững, lạnh như băng, yên lặng giống như đã chết đi vậy. Giống như khung cảnh xám xịt xung quanh thường thường sẽ hiện lên một điểm sáng vậy. Klein thì ngưng mắt, nhìn lại. Từ một điểm sáng trong đó, thấy được nhân loại bị xé ra, nhét vào trong miệng người khổng lồ cùng với cả Russell về mặt hoảng sợ. Thời điểm đó thì người này còn chưa cao đến 3 mét, rõ ràng còn rất nhỏ. Điểm sáng lóe ra, hiện ra hoàng hôn, rải trên ngọn núi, ngưng lại bất động. Thời điểm ở trong này thì tựa như trở nên chậm chạp vậy. Klein đang muốn tìm kiếm tin tức có giá trị trong tiềm thức của Rosell. Bên tai đột nhiên vang lên thanh âm thở dốc như dã thú vậy. Xoát một cái, trong xám xịt xung quanh xuất hiện một bàn tay thật lớn. Màu da của nó lam xám, răng kín dấu vết hư thối, mang theo chất lỏng màu xanh vàng rõ ràng, động tác rất nhanh, chộp tới mắt cá chân của Klein. Trong âm thanh hà hà, chỗ cầu thang phía dưới, có từng bàn tay tiếp nhau, chộp lên trên, giống như là muốn mạnh mẽ kéo linh thể của Klein vào nơi sâu thẳm nhất, khó nắm bắt nhất của thế giới tâm linh vậy. Trong khoảng thời gian ngắn này thì bàn tay hư thối này như rừng giống biển vậy, rậm rạp, không ngừng giãy giụa vươn lên trên, đồng thời phát ra tiếng thở dốc khủng bố, có thể làm cho người ta lông tóc dựng hết lên. Klein thì bị dọa, theo bản năng, nhảy lên trên, nhảy qua 3 tầng bậc thang. Nhưng mà vô số bàn tay như thuộc về thi thể người khổng lồ này không có dừng lại, trống ở mặt ngoài cầu thang, giống như thủy triều mấp máy về phía trước vậy, bao phủ mỗi một tấc không gian phía dưới này. Klein đang muốn đưa tay phải, lấy chuông tang, lấy đạn tịnh hóa phối hợp với cả giết hại, giải quyết đàn quái vật không rõ ràng này. Nhưng mà trong đầu đột nhiên lại hiện lên hai vấn đề. Bàn tay này từ đâu mà tới? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện trong tiềm thức của Rosell? Vấn đề vừa hiện thì linh cảm chợt sinh. Anh mơ hồ rõ ràng cái gì? Lúc này bỏ qua sử dụng chuông tang, bình phục hô hấp, quan tưởng quang cầu. Bàn tay hư thối thật lớn nọ, nhân cơ hội vọt tới bên cạnh của anh, chộp lấy bàn chân của anh. Đúng lúc này thì chúng nó biến mất trong im lặng, tựa như chưa từng xuất hiện vậy. Quả nhiên, đây là mình bị tiềm thức của Rosell ảnh hưởng, sinh ra ảo giác. Ở trong này thì tâm linh cùng với cả tâm linh không chỉ có đối mặt trực tiếp, mà còn giao dung lẫn nhau nữa. Nếu không có năng lực phi phàm tương ứng, càng xâm nhập càng dễ dàng xuất hiện cảm xúc sụp đổ, bị tiềm thức của đối phương ăn mòn từng chút một. Cuối cùng thì tâm trí thể gặp ô nhiễm nghiêm trọng, bản thân sẽ trở thành người bị bệnh về tinh thần, không thể khôi phục lý trí. Mà cái này thì rất có khả năng sẽ gây nên mất khống chế. Cái này không giống với cả thông linh, không phải bảo trì thanh tỉnh cùng lý trí là có thể tránh bị ô nhiễm được. Bởi vì đã đặt mình ở trong tâm trí thể rồi, cùng mục tiêu. Klein thì không tiếng động, tự nói có hiểu ra. Anh do dự vài giây, xoay người dọc cầu thang đi lên phía trên, không xâm nhập thế giới tâm linh của Rosell nữa. Bởi vì anh quyết thiếu năng lực phi phàm trấn an tinh thần bản thân, nên gắng gượng đi xuống là tương đương với cả tự sát. Chờ sưu tập được vật phẩm thần kỳ phương diện này, sẽ suy xét vấn đề tiếp tục thăm dò. Klein thì xác định ý tưởng, càng đi càng nhanh. Cuối cùng từng người nhảy lên, về tới cảnh trong mơ của Rosell, về tới chỗ thủ vệ, vươn lên người khổng lồ. Anh đã cảm giác thấy mệt mỏi rồi, lúc này rời khỏi cảnh trong mơ, xuyên tường đi ra tiệm thợ rèn của Rosel, lại lần nữa quan sát thế giới trong sách kỳ dị này. Trước mắt đã gặp được Rosel, Mohamed cùng với cả Satat, mà mình trước đó khi đi xung quanh tìm người nói chuyện cũng nghe nói tới giáo sĩ thành tín Snowman cùng với cả triết học gia Rosel. Nhưng mà không có Anderson Hall, không có Edward Winner, không có Danis, càng không có mình. Cho nên là người chết thì mới có thể có nhân vật hoàn toàn mới trong sách này thôi. Hay là phải ở lâu dài trong này, ở trong cuộc sống hàng ngày thì thể hiện ra hoàn chỉnh chính mình là nhà mạo hiểm mới có thể được phục chế tiềm thức ẩn nhất định. Cậu lên thì tản bộ ở dưới con đường giữa ánh chiều tà chói rọi, suy nghĩ vấn đề đối ứng với anh mà nói thì tương đương mấu chốt. Nếu là loại suy đoán trước đó, người chết sẽ trọng sinh, biến thành nhân vật mới, vậy Clint sẽ không cần lo lắng cái gì cả. Nhưng mà nếu là cái sau, anh sẽ không thể không chậm lại tần suất thăm dò thế giới sách này, cùng nghiêm khắc khống chế thời gian mỗi lần của mình dừng lại. Trước mắt không thể phán đoán, trước dựa theo loại tình huống, sau đến cùng đối ứng, cẩn thận không sai. Clint rất nhanh có quyết định, muốn quay về phía trên màn sương mù xám. Lúc này thì anh lại thấy một bóng dáng quen thuộc, Rosel tóc đen mắt lam, ngồi ở trên một chiếc ghế dài bên đường, ngơ ngác nhìn bầu trời, giống như bị hỏa thiêu, như đang trầm tư vậy. Nghĩ đến hũ tro cốt của vị cựu binh sĩ Renzi này đang ở trên tay của mình, chuẩn bị đưa về nghĩa trang giáo hội do bão Bách Lân, cậu lên thì không tiếng động thở dài, đi qua đi tới, ngồi ở bên cạnh của Rosel như nói chuyện phiếm với mình vậy. Anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Tôi suy nghĩ, tôi là ai? Tôi từ nơi nào đến? Lại nên trở lại thế nào đây? Rosel thì không có thu hồi tầm mắt của mình. Không đợi Colin hỏi lại, hắn lắc lắc đầu, cười nhẹ một tiếng. Tôi thủy chung cảm thấy tôi không thuộc về nơi này, không phải bản thân của hiện tại. Có nơi đang chờ đợi tôi trở về. Bọn họ cười nhạo tôi luôn suy nghĩ những vấn đề vô dụng này, cho nên lấy cho tôi danh hiệu triết học gia. Nói xong rồi hắn nhìn ánh chiều tà rơi xuống, lại lần nữa lâm vào lặng lẽ suy nghĩ xuất thần. Colin thì không nói gì cả, yên tĩnh ngồi ở nơi đó, tựa như một pho tượng đá cẩm thạch, mắt nhìn phương xa thật lâu thì không nói gì cả. Sau khi tiếp tế viện xong, Akit Wilson chỉ huy kẻ báo thù Ulam rời khỏi cảng tư nhân của quân phản kháng, không có dừng lại quá nhiều ở quần đảo Ro. Hắn ở trong thời gian quy định quay về đảo Pasco báo cáo công tác. Giờ khác này thì trong phòng thuyền trưởng, hắn đang bao hàm chờ mong, nhìn các vật phẩm giàu linh tính phía trên tế đàn cùng với cả ánh nến bành trướng cấu thành từ cửa lớn hư ảo. Đó là cửa hiến tế, cũng là cửa lớn nhận ban cho. Trong tiếng động kèn kẹt hư ảo, cửa lớn thần bí thong thả mở rộng, lộ ra sâu thẳm vô tận cùng với cả bóng tối bên trong. Hào quang từ bên trong phát ra chợt thu liễm, đợi cho tất cả bình phục. Trên thế đàn này không biết khi nào đã thêm hai loại vật phẩm, mà cửa lớn răng kín các loại phù hiệu kỳ dị đã biến mất không thấy đâu cả. Akis cực kỳ trầm trọng cảm tạ ngay kẻ khờ, dựa theo lưu trình kết thúc nghi thức mới đưa tay cầm lấy loại vật phẩm trên tế đàn. Chúng nó một tờ giấy được gấp chỉnh tề, một con sứa trong suốt bao vây bởi nước biển xanh thẳm. Akit nhìn kỹ cái sau, phát hiện ra bên trong thì khi thì có gió biển khởi lốc xoáy, khi thì có điện quang trắng bạc hiện lên, khi thì có tiếng ca xa xưa êm tai chuyển ra bên ngoài. Giọng nói này có cảm giác nữ tính. Xem ra chủ nhân phần đặc tính này là một cô gái rồi. Akit không khỏi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì cái này ý nghĩa không phải vị chuẩn cao tầng nào của giáo hội gió bão bị người sát hại. Giáo hội gió bão vốn không có chuẩn cao tầng, cùng là nữ. Thu hồi đặc tính phi phạm, hải dương ca giả Akis mở ra tờ giấy, hơi lướt qua tài liệu, quét mắt rất nhanh tài liệu phụ trợ, cuối cùng đưa ánh mắt dừng ở bộ phận nghi thức. Với hắn mà nói thì đã có đặc tính phi phàm rồi, tài liệu chủ là cái gì thì đã hoàn toàn không quan trọng. Có thể xem sau, mà tài liệu phụ trợ đều thuộc về loại hình tương đối dễ sưu tập, không cần quá để ý. Chỉ có nghi thức thôi mới là quan trọng. Uống ma dược ở trong bụng một Onis. Akis không tiếng động đọc nội dung nghi thức, trong đầu thì nhanh chóng hiện ra tư liệu đối ứng. Onis là một loại hải quái xa xưa, có thể trực tiếp nuốt cả một chiếc thuyền buồm. Nó có thân thể khổng lồ vặn vẹo, nhiều đến 3 cái đầu, cùng một xúc tu quấn cùng một chỗ, là nhân vật chính của rất nhiều truyền thuyết biển. Loại hải quái này tuyệt đại bộ phận đã bị giáo hội gió bão thuần phục, có khu vực hoạt động cố định, nhưng mà không biết có trí tuệ tiếp cận nhân loại hay không. Khó trách giáo hội muốn khống chế Omnis mà không phải hải quái khác. Khó trách người phi phàm con đường thủy thủ trong hải tặc rất nhiều, nhưng mà có thể đạt tới danh sách 5 lại chỉ có một vài tên như vậy. Bọn họ hoặc là trực tiếp thu được di chuyển, hoặc là cấp dưới vua biển cùng với cả nữ vương thần bí. Mình nên đi nơi nào tìm kiếm Omnis không thuộc về giáo hội đây? Akis nhíu mày, suy nghĩ làm thế nào để vòng qua giáo hội gió bão mà tấn thăng đây. Phản ứng đầu tiên của hắn là thông qua thượng tướng ngôi sao Kabela tìm nữ vương thần bí Bernadette. Từ chỗ cô ta do thám có biết Omnis thuộc về giáo hội gió bão ở nơi nào hay không. Phản ứng thứ hai lại là cái này, sẽ có phiêu lưu bại lộ bản thân. Bởi vì hải quái Omnis đối ứng rất có thể là tôi tớ của nữ vương thần bí, nó sẽ mang tất cả nhìn thấy báo cáo cho chủ nhân. Cái này làm lựa chọn cuối cùng khi không còn cách nào. Akis suy nghĩ thay đổi thật nhanh, nhanh chóng có một ý tưởng khác, đó chính là cầu nguyện về phía kẻ khờ. Vị tồn tại bí ẩn sống lại này nắm giữ quyền lực nguyên bản của hải thần Kavitiwa, có thể sử dụng sinh vật đáy biển, có khả năng biết có thể tìm thấy Omnis không thuộc về một phương thế lực nào đó ở đâu. Không cần sốt ruột, nếu hiện tại tấn thăng, linh tính không chịu khống chế tán ra, căn bản không thể giấu giếm ánh mắt người khác được. Chờ xong việc rời khỏi đảo Pasco, lại thử cầu nguyện. Akis bình tĩnh trở lại, nhớ kỹ phối phương hải dương ca giảng, sau đó đưa tờ giấy về phía ngọn lửa trên đỉnh cây nến. Nhìn ngọn lửa cắn nuốt phối phương tốc độ càng lúc càng nhanh, Akis ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Đợi cho xử lý xong dấu vết còn lại, tầm mắt của hắn thì giơ lên trên một tấm bản đồ, tập trung một điểm, Bansi. Akis trước đó tính ở trên đường quay về đảo Pasco, tiện đường đi Bansi một lần, xem một cái tình huống cảng này hiện tại. Hắn đã mang ý tưởng này báo cho thủy thủ biết, mọi người thì đều không có dị nghị gì, bởi vì bọn họ cũng tò mò Bansi vì sao đột nhiên bị phá hủy, tò mò nó hiện tại biến thành bộ dáng gì rồi. Trên tàu tương lai, Frankly sắn tay áo sơ mi, lắc lắc bút, mang mặt nụ cười viết: người bạn thân ái Hermes Paro của tôi muốn nói cho anh biết một tin tức vui. Tôi lợi dụng máu thịt của giáo chủ Râu, thành công đào tạo ra một loại nấm hoàn toàn mới. Chỉ cần có cá thôi, nó có thể vẫn sinh sôi nảy nở, để cho chúng ta không cần lo lắng chuyến đi xa không có nấm để ăn. Hơn nữa, nó có tạp giao cùng thịt bò, hương vị thì cực kỳ ngon. Chỗ thiếu hụt duy nhất của nó là không có biện pháp tự câu cá bắt cá, phải có người cung cấp trợ giúp. Bất quá thì tôi nghĩ cái này không phải vấn đề quá lớn. Dù sao Nina nói, như vậy nó sẽ không ô nhiễm hải dương được. Được rồi, coi như cô ta nói rất đúng. Tôi gửi cho anh chút nấm đã phơi nắng, chỉ cần cho nước cùng cá thôi, chúng lập tức trở nên bình thường, tự sinh sôi nảy nở. Hy vọng anh có thể thích món quà của tôi. Sau khi nói một hồi rồi, Frank gấp lại giấy viết thư, đưa vào phong thư, thuận tiện nhét vào 3 cây nấm đã phơi nắng. Sau đó bôi lên nhựa cây cao su, hoàn thành bịt kín. Làm xong tất cả cái này rồi, hắn lấy ra giấy ghi chép mà Klein đưa cho. Dựa theo miêu tả trên đó, chuẩn bị nghi thức triệu hồi tín sứ. Cái này đối với cả Frank mà nói thì cũng không quá phức tạp. Không bao lâu, hắn đã bố trí xong tế đàn, chế tạo tường linh tính. Cuối cùng thì hắn trịnh trọng mang một đồng vàng Ruen đặt ở trước ngọn nến, điểm hỏa ngọn nến, niệm xong chú văn, Hắn nhìn không chuyển mắt vào ngọn lửa, nhìn nó bành trướng ra, đi ra một cô gái không đầu, cầm theo bốn cái đầu. Frank đầu tiên bị dọa giật mình, chợt cuồng nhiệt nhìn chăm chú bốn cái đầu tóc vàng, mắt đỏ, gương mặt tươi sáng của Retina Conley, thì thào nói nhỏ. Ngươi là làm sao được như vậy? Vì sao có thể hoàn toàn nhất trí? Nếu trồng vào trong đất thì có thể mọc ra thêm hay không? Bốn cái đầu mà hai tay của Renetti cầm, đôi mắt đều tự chuyển động, nhìn về những nơi khác nhau, cuối cùng thống nhất rơi xuống trên mặt của Frankly. Bỗng nhiên, bùn đất chứa ở trong các chai lọ trong phòng toàn bộ bay ra, chất ở trước người Frank. Frank lập tức bay bổng lên, vẻ mặt ngạc nhiên ở giữa không trung, lộn ngược lại, đầu dưới chân trên cắm vào trong đống bùn đất. Hai chân của hắn thì không ngừng giãy giụa ở bên ngoài, nhưng mà nhất thời thế nào cũng không có nhổ ra được. Bốn cái đầu của Renetti lúc này mới có hai cái đưa về phía trước, phân biệt cắn phong thư cùng với cả đồng bạc. Đợi cho cô ta hoàn toàn biến mất, Phanh Ly rốt cục tìm được điểm phát lực, rời khỏi bùn đất, ngã ngồi ở trên sàn. Thật là lợi hại nha. Frank đầu tiên mà nghĩ sợ hãi cảm thán một câu, tiếp theo thì mang bùn đất bên trên miệng mặt của mình liếm vào trong miệng, cẩn thận nhai nốt một hồi, thấp giọng lẩm bẩm, có chút nghiêng về chua nha, đó là chua quá. Lúc này thì thượng tướng ngôi sao trong phòng thuyền trưởng hoàn thành hiến tế không lâu, hình như có phát hiện gì đó, đôi mắt chất chứa tím sậm theo bản năng nhìn về phía của vị trí phòng Phanh Ly, loáng thoáng thấy một con búp bê hư ảo thủ công thô ráp. Búp bê này không có đầu. Hình ảnh chợt lóe qua, Carmela thì ánh mắt chợt nhắm lại, bên trong có một loại đau đớn như bị lửa thiêu vậy, hai hàng nước mắt khó có thể ngăn chặn liền chảy xuống. Chân mày cô cau lại từng chút một, không dám khẳng định nói nhỏ, tà vật cổ đại sao? Sau khi mang thủy tinh sao băng, dịch tủy sống, hắc thú cự tích phân phát cho ma thuật sư cùng với cả tiểu thư chính nghĩa, Colin thì trở lại thế giới hiện thực, nằm lên trên ghế bạch, một bên tùy ý thân thể nhẹ nhàng lay động, một bên thì suy nghĩ kế tiếp nên đi nơi nào. Có tin tức Herman Spado thường lui tới cùng với cả chuyện của thuyền trưởng điên Connor Victor, đám hải đạo trong một đoạn thời gian rất dài thì có lẽ sẽ không xuất hiện ở trường hợp công cộng tại bãi giam đâu. Bọn họ hoặc là đã lên thuyền rời cảng, hoặc là đã ẩn nấp ở nơi ẩn thân rồi, làm cho người ta khó có thể tin được. Nói cách khác, mình không còn cần thiết ở trong này nữa. Chuyện quân phản kháng thì có thể không qua hải thần đáp lại cùng với cả Danis chuyển lời để khống chế. Đợi đến quán bar Seawick kiếm cái chứng minh thân phận giả, mua một vé tàu chợ đen đi thành phố Conak vịnh Deep Sea. Đây không chỉ có là cảng lớn nhất ở nơi đấy, còn là quê nhà của David Raymond, thời điểm mình thả bị bao tay đỏ. Từ trong mất máy đói khát ra, có đã bưng hắn rồi, đi vào thành thị xinh đẹp ven biển này nhìn một cái, nói cho con gái của hắn cừu hận đã chấm dứt rồi, thuận tiện nghĩ biện pháp mang đặc tính vi phạm của ác mộng trả lại cho giáo hội. Con người thật sự là dối trá mà. Một bên tính đưa đặc tính ác mộng trở về, một bên thì đang kế hoạch đào trộm vật phẩm phong ấn từ cửa Chianesi, giáo đường ST sau nè. Lắc lắc đầu, Colin nhắm mắt lại, dùng phương thức ngủ khôi phục linh tính. Không biết qua bao lâu, anh đột nhiên có dự cảm, tự nhiên mở mắt, rất nhanh thì mở ra linh thể. Sau đó anh thấy Renetti đi ra từ trong hư không. Vị tiểu thư tiến sứ này mặc váy đen phức tạp, một cái đầu trong đó cắn một phong thư. Ai gửi vậy? Danis, trung tướng núi băng, Frank hay là Anderson đây? Colin tiếp nhận lá thư, gật đầu thăm hỏi. Cảm ơn. Anh cực kỳ khách khí đối với cả vị tiểu thư tiến sứ thực lực mạnh mẽ, lai lịch thần bí nhà mình, cũng không muốn có một ngày tự mình bóp chết chính mình. Cậu muốn lập tức hồi âm không? Bốn cái đầu mà Renetti cầm theo thứ tự khẽ mở môi, phun ra từng từ. Colin thì xé mở, lấy lá thư ra, mở xem một lần rồi bị nội dung bên trong làm giật mình. Thiếu chút nữa quả nhiên quên trả lời tiến sứ. Mà Renetti thì cũng chẳng có vội vàng xoay đầu, yên tĩnh chờ đợi bên cạnh. Một ngày nào đó thì Frank sẽ hủy diệt thế giới này, tuyệt đối phải khống chế hắn thôi. không thể cho hắn cơ hội tấn thăng được. Người này thật là đến cùng yêu thích tạp giao đến chừng nào, yêu thích sáng tạo vật gieo trồng kỳ quái đến chừng nào đây. Thành Bạch Ngân vẫn khuyết thiếu thực vật. Colin suy nghĩ lóe lên trong đầu, rồi có một ý tưởng lớn mật, đó chính là để cho Franklin mang phương hướng nghiên cứu chuyển về các loại thực vật thích hợp cho Thành Bạch Ngân. Như vậy bò, cá, nấm, giáo chủ Rose, hải dương cùng với cả thế giới sẽ an toàn. Colin vội ngẩng đầu nói với cả tiểu thư tiến sứ. Đúng vậy, lập tức hồi âm. Anh lúc này đứng dậy khỏi ghế bành, đi đến bên cạnh bàn, lấy ra giấy bút nhanh viết. Tôi có một vấn đề, nếu sau khi ăn vào loại nấm mà cậu sáng tạo này vào trong bụng, lại ăn cá đã nấu chín rồi, uống một chén nước, nó có tiếp tục sinh sôi nảy nở hay không? Làm xong nhắc nhở rồi, Colin đi vào vấn đề chính. Anh có thể sáng tạo một loại tiểu mạch không cần ánh mặt trời vẫn có thể sinh trưởng, hoặc là thông qua ăn quái vật sinh sản ra, sản xuất ra sữa cùng thịt bò hay không? Cái này tựa như rất thú vị đấy. Theo đề tài này thì Colin viết thêm vài đoạn, cuối cùng gấp lại giấy viết thư, giao cho Renetti, cực kỳ tự nhiên nói. Bưu phí từ Frank trả. Hy vọng hắn còn chưa có chết. Bốn cái đầu của tiểu thư tiến sứ theo thứ tự nói, mới phái một đại biểu cắn lá thư của mình. Hy vọng còn chưa chết sao? Colin bị dọa giật mình, đang muốn hỏi rõ ràng, Renetti đã tiến vào linh giới rồi, biến mất vô cùng. Suy xét 2 giây, Colin viết xuống câu bói toán, dùng con lắc thạch anh xác định Franklin còn sống. Anh không tiếng động nhẹ nhàng thở ra, thu thập nấm khô, dày dày thái dương, nằm trở về ghế bành. Sau bữa tối quán bar Siwick, Colin đổi gương mặt bình thường, lại lần nữa đi tới nơi này. Khác với trước đó thì khách trong quán bar lấy con lai màu da sậm tóc đen hơi quan cùng với cả dân bản xứ làm chủ. Bọn họ thuộc về băng nhóm xã hội đen nào đó của Bay Nham, hoặc bí mật cống hiến sức lực cho quân phản kháng, hoặc cả hai đều có. Cũng không có nhiều người thường mà hải tặc thông qua đến từ các quốc gia khác nhau trước đây đã biến mất toàn bộ. Chỉ có chút ít người ăn mặc kiểu nhà mạo hiểm đang uống rượu mạch, thảo luận các loại lời đồn trên biển. Colin nhìn lướt qua, tìm được dinner mà Danis đã đề cập qua. Dân địa phương gầy gò này có thể cung cấp chứng minh thân phận giả cùng vé tàu chợ đen. Anh cũng chẳng cố kỵ, đi qua nói. Một vé thuyền khoang bậc 2, ngày mai đi Konak, một chứng minh thân phận. Dinner ngẩng đầu, nhìn anh một cái rồi ngâm nghĩ nói. Tổng cộng khoảng 20 bạc. Đi Konak, vé khoang thuyền bậc 2, một mình phiếu thì cũng chẳng tới giá đó. Bất quá bản thân vé tàu chợ đen cũng chẳng rẻ. Hơn nữa còn cung cấp chứng minh thân phận giả. 20 bảng thì cũng chẳng tính là quá cao. Colin thầm tính nhầm rồi nói. Khi nào thì có thể lấy? 45 phút sau, đưa cho anh. Dinner cực kỳ thành thục trả lời. Anh có thể ứng trước 5 bảng, lấy vé tàu cùng chứng minh thân phận, đưa phần còn lại. Tốt. Colin thì cũng chẳng lằng nhằng, xuất ra ví ra, rút ra 5 tờ 1 bảng. Anh cũng không lo lắng sẽ bị ai nhắm vào ví tiền. Cái này có lẽ ý nghĩa anh có thể bớt đi 20, nói không chừng còn dư thêm. Dinner thì vừa phân biệt tiền mặt thật giả, đang muốn dặn dò thủ hạ đi làm, bỗng nhiên phát hiện ra quán bar chợt trở nên yên tĩnh cực đoan. Colin thì cũng biết như vậy, theo bản năng nhìn về phía cửa. Nơi đó có 2 người, một người mặc vest đuôi tôm, khoác áo gió màu đen, tóc nâu vốt chỉnh tề ra sau, ánh mắt sáng không lớn, lại sáng ngời có thần. Bên miệng thì để một vòng râu nhạt, vừa làm cho người ta có cảm giác quý ngải, lại mang theo chút hương vị tản mạn. Một vị khác khoác trường bào, có mũ trùm, hiện nay ở trong trường hợp công cộng đã tương đương hiếm rồi. Khuôn mặt lùi ở trong bóng tối, làm cho người ta không thấy rõ diện mạo. Quý ngài tản mạn kia nhìn quét một vòng, đối với cả phản ứng của mọi người tựa như cực kỳ hài lòng. Một bên lăn đồng xu màu bạc ở giữa các ngón tay, một bên thì đi về phía Dinner. Người khác, người khoác trường bào có mũ trùm, đi theo phía sau của hắn, thường thường lấy hít từ trong túi áo ra cái gì đó, nhét vào miệng, cắn răng rắc. Đồng bạc dừng di chuyển, quý ngài tản mạn đi trước người Dinner, ha ha cười nói. Chuẩn bị cho tôi 10 vé tàu, ngày mai đi cảng Pulitzer. Chúng nó phải phân biệt thuộc về 3 chiếc thuyền khác nhau. Vâng, ngài Odell. Dino sợ hãi đứng lên, đáp lại đối phương. Clint thì nhất thời không nhớ ra quý ngài tản mạn, lăn đồng bạc ở giữa các ngón tay này là ai, bởi vì đối phương tựa như không có tiền thưởng. Đợi nghe cái tên Odell này thì anh mới mơ hồ cảm thấy quen tai. Ngay ở lúc anh hồi tưởng, anh thấy người đội mũ trùm kia lấy từ trong túi ra một viên kẹo cà phê mỏng, đưa vào trong miệng, thanh âm cắn răng rắc truyền ra. Sau khi được trả lời khẳng định rồi, hai người Odell không có dừng lại, ở trong không khí yên lặng đi về thang lầu, lên lầu 2 quán bar. Dinner thở hắt ra, nghiêng đầu nhìn về vẻ mặt hoặc là suy tư của Clint, thuận miệng nói: Odell, nhà mạo hiểm Odell, phục vụ cho chủ nhân tàu ánh bình minh. Mình nghĩ ra rồi, rắn độc tiền bạc Odell, hắn vẫn tuyên bố mình là hiệu lực cho nữ vương thần bí, nhưng mà không có ai có thể chứng thực. Quay đầu có thể hỏi cô gái ẩn giả. Mình lần trước nghe nói đến hắn rồi, là ở cảng Dami. Hắn giống như ở cùng chỗ với cả lão Queen, nhân viên tình báo của Thượng tướng Máu. Bất quá, người này sau đó đã bị người treo ngược xử lý. Colin thì chợt nhớ lại không ít chuyện, cân nhắc hỏi: Còn người kia thì sao? Ai mà biết được. Dinner quay đầu, dặn dò thủ hạ để bọn họ đi chuẩn bị văn kiện chứng minh thân phận cùng với cả vé tàu tương ứng. Bởi vì rắn độc tiền bạc Odell không phải hải tặc, các loại lời đồn đãi về hắn thì thật thật giả giả, rất khó nói. Colin thu hồi tầm mắt, nhìn về phía của thang lầu, đi về quầy bar tìm vị trí ngồi xuống, khẽ gõ mép bàn dài nói: Một ly ra ha. Đây là bia Mạch Nha bản địa sản xuất, so với cả bia Nam xứ Wales thì cần vận từ Bắc Đại Lục tới rẻ hơn không ít. Ba Benny, người pha chế thì cũng khôi phục từ trong trạng thái yên lặng, cầm lấy một cái ly đang úp ngực. Mọi người trong quán bar cùng bắt đầu khe khẽ nói nhỏ. Ở dưới từng ngọn đèn đường khí ga chiếu rọi xuống, nghị luận nguyên nhân rắn độc tiền bạc Odell mua 10 vé tàu. Hắn khẳng định là đang bị người truy tung. Ba chiếc thuyền 10 vé chính là để cho người truy tung sợ không rõ bọn họ cuối cùng sẽ lên trên con thuyền nào. Một thành viên xã hội đen, cánh tay có hình xăm, tay áo sắn lên cao, căn cứ hai lần lẩn trốn của mình mà phát biểu ý kiến. Một nhà mạo hiểm thì uống rượu mạnh Ranji, cười nhạo nói: Cậu cũng không biết Odell, kế hoạch của hắn nếu thực đơn giản như vậy thì hắn đã không có danh hiệu rắn độc tiền bạc. Tôi dám đánh cuộc, bọn họ sẽ không lên tàu chở khách nào trong 10 chiếc này đâu. Duy nhất có thể xác nhận là bọn họ muốn đi cả Pulitzer. Một nhà mạo hiểm khác nghe vậy lắc đầu cười nói: Có lẽ đi tin tức cả Pulitzer này cũng là giả thôi. Thành viên của xã hội đen lúc nghe được ngẩn ra, không chịu thua nói: Dựa theo mọi người miêu tả thì Odell rất có khả năng đã nghĩ tới những gì mà mọi người nghĩ, cho nên hắn chính là muốn đi cả Pulitzer, muốn lên một chiếc trong ba cái kia. Hai nhà mạo hiểm há hốc mồm muốn phản bác, nhưng mà cẩn thận ngẫm nghĩ thì lại cảm thấy cũng có khả năng không nhỏ, nhất thời nói chẳng ra lời. Điều này làm cho vị thành viên của xã hội đen cực kỳ cao hứng, một ngụm uống cạn rượu mạnh còn lại. Clint thì nâng ly ra ha lên, vừa nhàm chán nghe vừa uống rượu, chờ đợi chứng minh thân phận giả cùng vé tàu của mình về. Còn cần 45 phút, hy vọng không có gì ngoài ý muốn, đừng làm cho quán bar một mảng hỗn loạn. Anh yên lặng cầu nguyện, ở trong lòng vẽ vầng trăng đỏ rực. Bia vàng màu nhạt lấy tốc độ thong thả hạ xuống. Colin khi thì nhìn đồng hồ treo tường trên tường, khi thì liếc mắt ra cửa một cái, hy vọng thời gian có thể qua nhanh một chút. Nửa giờ trôi qua, cửa lớn quán bar đột nhiên bốp một tiếng bị đá ra, gió đêm bên ngoài tiến vào. Không thể nào! Colin khóe miệng hơi co rút, nhịn xuống xúc động cười khổ, nghiêng người quay đầu nhìn về phía thanh âm phát ra. Ở cửa xuất hiện năm người, người cầm đầu thì tóc đen mắt nâu, gương mặt khắc sâu, đường cong kiên cường, rất có đặc sắc Ruen, tuổi đại khái chừng 40. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, uy nghiêm, tự sinh, để cho mọi người quán bar không tự giác lại yên tĩnh một lần. Mà ba nam một nữ phía sau của hắn thì đẹp khoác áo gió, không chút nào che giấu cầm súng ngắn, tựa như chỉ cần có một chút dị thường thôi, sẽ nhắm bắn trong nháy mắt thôi. Không nhận ra, không ở trên lệnh truy nã nào cả, không có tiền thưởng gì cả. Clint lẩm bẩm một câu, vẫn duy trì tư thái người quan sát. Năm người kia thì bỗng nhiên tản ra, phân biệt đi đến trước những khách uống rượu khác nhau. Thoáng cúi người nhìn bọn họ, lần lượt hỏi: Rắn độc Odell ở nơi nào? Nhóm khách uống rượu đang do dự nên trả lời hay không, đã thấy họng súng đen thui nhắm vào mình. Báng súng làm từ ngà voi trắng hoặc là đàn mộc đen, ở dưới ngọn đèn bày ra mỹ cảm khác thường. Họ, bọn họ đi lầu 2. Khách uống rượu bị hỏi, hầu như đồng thời chỉ về phía cầu thang. Thật sự có người đang truy tung Odell? Đây là muốn đối phó với cả nữ vương thần bí, hay là chuyện tự rắn độc tiền bạc gây ra, hoặc là người thần bí đội mũ trùm ăn kẹo bên cạnh của hắn gây ra? Cullen lại uống ngụm bia, nhìn những người kia phân ra 4 người hay lên lầu, còn một người thì ở tại chỗ, tiếp tục hỏi. Rất nhanh, người nọ nắm giữ được tình huống là Odell tìm dinner mua vé, lúc này đi đến bên thương nhân chợ đen gầy gò kia, trầm giọng hỏi. Thành thật, nói tôi biết đi, Odell mua vé đi nơi nào? Dinner thì không có ỉ vào người bên cạnh mình đông mà cậy mạnh, ngượng ra nụ cười nói. Hắn không nói rõ ràng, yêu cầu là 10 vé, phân biệt thuộc về 3 thuyền khác nhau. Thời gian là ngày mai, mục tiêu là cảng Pulitzer. Thật sự, người hỏi là một người nam, hơn 20 tuổi, phong cách cấp trên. Dinner nhỏ giọng đáp lại. Anh có thể hỏi mỗi người ở nơi này, bọn họ đều nghe thấy. Cứt chó. Người nam nọ tức giận đẩy Dinner, sau đó xoay người đi về những khách uống rượu khác. Dinner thì đứng không vững, lảo đảo lui về sau, mắt thấy muốn ngã xuống rồi, gáy đánh vào mép một cái, sau đó cảm giác vị trí bả vai chợt có sức, thân thể nhất thời khôi phục cân bằng. Hắn theo bản năng nhìn đầu lại, thấy là vị khách vừa mới mua chứng minh thân phận giả cùng với cả vé chợ đen kia. Cảm ơn đám linh cầu quân đội chết tiệt này. Dinner trước nói tiếng cảm ơn, chợt nhỏ giọng cắn răng nói. Đỡ hắn đúng là cờ lên. Anh cũng chẳng hy vọng buôn lậu vé này ra ngoài ý muốn làm gì cả. Dù sao thì anh đã được trả 5 bảng tiền mặt. Đương nhiên, thuận tay hỗ trợ người vô tội bị lan đến thì cũng là thói quen của anh thôi. Linh cầu quân đội sao? Ở Bayam, loại hình dung này thì thường thường đại biểu cho một nhân viên của MI9. Rắn độc tiền bạc Odell làm cái gì vậy? Cullen thì không tiếng động tự nói, bài trừ khả năng có người nhắm vào nữ vương thần bí. Bởi vì đối với cả quân đội Ruen mà nói thì cái này không có ý nghĩa gì cả. Trong khi suy nghĩ, anh chuyển đầu. Các thành viên của MI9 lên lầu 2 vội vã xuống lầu. Một bên thì thẳng đến cửa, một bên nắm với cả đồng bạn. Đã sớm nhảy cửa chạy trốn rồi. Nhóm người này tới vội vàng, đi cũng vội vàng. Trong quán bar rất nhanh đã khôi phục tiếng động ồn ào. Chỉ có cửa lớn còn đang lay động rất nhỏ, thuyết mình không bình tĩnh vừa rồi. Cullen rốt cục đợi được chứng minh thân phận giả của mình cùng với cả vé tàu chợ đen, không cần lo lắng lại bị ngoài ý muốn cắt ngang. Sau khi trả 15 tiền bạc, anh rời khỏi bảng Seawick, quay trở về khách sạn bình thường ở thuê. John Joe, cái tên này cũng quá bớt việc mà. Trước khi về Bách Lan còn phải kiếm thêm một phần chứng minh thân phận càng thân thật hơn. Cullen thì là xem văn kiện chứng minh thân phận một lần, đưa chúng vào trong vali hành lý. Anh tắm rửa, trấn tĩnh lại, chuẩn bị ngày mai ra khỏi Bayam, mở ra một đoạn di chuyển trên biển. Đúng lúc này thì anh nghe thấy tiếng đập cửa thùng thùng. Ai vậy? Cullen cởi áo ngủ ra, mặc quần áo, đi tới cạnh cửa. Bên ngoài là vài người mặc đồng phục cảnh sát màu đen. Một người xem là người Ruen, còn lại cũng chẳng phải con lai, chính là dân bản xứ thuần khiết. Có chuyện gì? Cullen nghi hoặc hỏi. Xin đưa ra chứng minh thân phận của anh. Một con lai khách khí nói. Bởi vì quý ngài đối diện tựa như cũng là người Ruen. May mắn mình vừa làm một cái rồi, bằng không thì đêm nay phải ở cục cảnh sát rồi. Hoặc là lập tức trốn chạy, đổi bộ dáng rồi quay trở lại. Cullen thì vừa nói thầm quay về phòng, lấy ra chứng minh nhân phận. Cảnh quan người Ruen này cầm đầu, tùy ý, lật lật xem nói. Ngài Joe, anh là ở nơi này một mình? Đúng vậy. Mọi người trong khách sạn đều đang có chứng minh. Cullen thản nhiên hồi đáp. Vị cảnh quan người Ruen kia lộ ra một nụ cười nói. Anh có thấy qua người này hay không? Hắn vừa nói vừa để cho cảnh viên bên cạnh mở ra một bức chân dung. Mặt trên là một ông lão thân thể cực kỳ gầy gò. tóc toàn trắng mà hỗn độn, trừ bỏ cái này ra thì chẳng có đặc điểm gì quá rõ ràng. Không có, Klein lắc đầu. Hắn rất thích ăn kẹo. Cảnh quan người Ruen bổ sung. Kẹo. Klein bỗng nhiên nhớ tới người thần bí đội mũ trùm bên cạnh rắn độc tiền bạc Odell kia. Ông ta luôn luôn cách khoảng thời gian ăn kẹo còng màu cà phê. Có cân nhắc, Klein không giấu giếm nói. Có lẽ đã thấy qua, thời điểm tôi ở quán Bar Siwick, có thấy một người thích ăn kẹo đi theo bên cạnh rắn độc ở Odell. Vì cảnh quan người Ruen kia thì không che giấu được mặt thất vọng, đơn giản nói một tiếng cảm ơn, rồi kết thúc nói. Đợi cho bọn họ gõ cửa phòng người khác thì Klein mới khép lại cửa gỗ, trở lại ghế bành. Chuyện của Odell không chỉ dẫn ra người của MI9, còn làm cho phủ tổng đốc bố trí người, mở ra kiểm tra toàn thành phố. Không đơn giản. Anh nói nhỏ hai câu, quyết định đi phía trên sương mù xám, xem điểm sáng cầu nguyện xung quanh của quyền trượng hải thần. Từ trong các tín đồ của Bai Đam cầu nguyện, tìm kiếm càng nhiều tri thức hơn. Miễn cho mình bởi vì ứng đối sai lầm, không hiểu ra sao mà bị cơn lốc cuốn vào lốc xoáy này. Tiến vào nhà vệ sinh thì đi vào phía trên màn sương mù xám. Khờ lên ngoắc để cho quyền trượng hải thần trắng vợt quanh điểm sáng không đếm được bay ra từ trong đống tạp vật. Một đám điểm sáng lướt qua, anh chỉ có thể xác nhận vấn đề vừa ra vừa rồi không phải là chuyện trong phạm vi nhỏ. Mục tiêu đúng là Odell cùng với cả người thần bí kia, nhưng mà không biết nhiều chuyện hơn thế này hơn được. Ngẫm nghĩ thì anh đưa tầm mắt của mình hướng về một điểm sáng bị thần tính đặc biệt đánh dấu. Nó thuộc về một vị cảnh sát con lai tên là Blaya. Hắn tự xưng là vì hải thần chịu nhục đổi sang tin tức của chúa tể gió bão, chỉ vì đi càng cao hơn trong cục cảnh sát. Hắn hiện tại đã là cảnh ti rồi. Sau đó thì Klein mang ý chí của hải thần quăng vào điểm sáng đối ứng. Blaya đang ở cục cảnh sát sắp xếp cấp dưới làm việc, bỗng nhiên ra một thân mồ hôi lạnh, vội tìm cớ tiến vào nhà vệ sinh thấp giọng cầu nguyện. Quyền giải biển lớn cùng linh giới, Capitigua vĩ đại, tín đồ của ngài báo cáo với ngài. Nhân vật trọng điểm tìm kiếm đêm nay là một ông lão thực gầy, tóc của ông ta thì đã bạc trắng toàn bộ, nhưng mà coi như rậm rạp, chỉ là cực kỳ hỗn độn thôi. Ông ta rất sợ lạnh, ở Bai Trang thì cũng sẽ mặc quần áo rất rạch. Ông ta yêu thích ăn được, tự như bản thân là máy hơi nước vậy. Kẹo là than đá chất lượng tốt. Klein thì không có để ý tới Blaya nữa, kéo về suy nghĩ, ngón tay khẽ gõ bàn giải bên cạnh nói. So với cả bức họa thì miêu tả như vậy, mình có chút cảm giác quen thuộc, tựa như đã từng nghe nói qua ở nơi nào rồi. Đối với cả nhà bói toán mà nói, có cảm giác quen thuộc là ý nghĩa của manh mối. Vì thế thì Klein viết câu bói toán, bắt đầu hỏi linh tính bản thân. Anh vừa đọc thầm câu hỏi, vừa dựa vào ghế dựa ra sau, lấy minh tưởng làm bàn đạp tiến vào ngủ say. Trong thế giới cảnh trong mơ u ám, Klein phát hiện ra mình về tới Bách Lan, về tới số 15 phố Min, trước đó ở thuê. Trước mặt của anh là Ian mắt đỏ tươi. Cậu thiếu niên này ngẩng đầu lên nói: Turani von Homosium, khoa học gia, toán học gia, cơ giới học gia vĩ đại nhất sau đời Russell, cha đẻ của Difference, đời thứ hai. Bỗng nhiên Klein tỉnh lại, rõ ràng MI9 tìm ai là ai rồi. Bọn họ tìm là đại khoa học gia, chỉ một phần bản thảo Difference Engine đời thứ ba đã khiến cho quân đội Ruen, tổ chức gián điệp Entit tranh đoạt kịch liệt, chết người không ít. Bọn họ là tìm quái nhân khoa học thần bí mất tích đã nhiều năm. Khó trách lão Quinn, nhân viên tình báo của Thượng tướng Máu, lại có thể có điện đài vô tuyến trình độ cải tiến vượt hơn so với cả Bách Lan. Klein thì giật mình một chút một. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì dừng ở đây thôi. Tập này cũng dài, mình đọc thì tập ngày hôm nay nó dịch hơi khó, thành ra là có nhiều chỗ đọc bị bấp nhiều quá, mong các bạn thông cảm nha. Và xin chào, hẹn gặp lại.